Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 511, người đẹp, đồ của cô rơi rồi kìa hai. Không cho đi theo, Triệu Sở Sở đột nhiên dừng bước nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Thấy Triệu Sở Sở e thẹn như vậy vô cùng quyến rũ, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn tiến lên hôn cô một cái. Này, đây là phòng của tôi, tại sao không cho tôi đi theo, tôi sợ cô ăn trộm đồ của tôi. Triệu Sở Sở càng như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng muốn trêu chọc Triệu Sở Sở. Đồ xấu xa, Triệu Sở Sở mắng xong câu này, liền chạy vào phòng tắm, lập tức cầm quần áo trên giá để quần áo định đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn chống hai tay lên khung cửa phòng tắm, nhìn Triệu Sở Sở trong phòng tắm với vẻ mặt cười xấu xa. Triệu Sở Sở thấy nụ cười xấu xa trên mặt Lưu Tiểu Viễn, biết tên này chắc chắn không có ý tốt. Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Triệu Sở Sở lo lắng hỏi, mặc dù cô hướng ngoại, táo bạo, nhưng không có nghĩa là cô là một cô gái phóng khoáng, vô tư. Tối qua cô làm như vậy chẳng qua là muốn thử xem Lưu Tiểu Viễn có phải là loại đàn ông suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện kia hay không. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì, nói, người đẹp, đồ của cô rơi rồi kìa. Triệu Sở Sở trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ của anh mới rơi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, thế là đồ của tôi à? Vậy tôi nhặt lên nhé. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa cố ý dùng ngón tay chỉ vào sàn nhà tắm. Triệu Sở Sở theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng ngón tay của Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy trên sàn nhà có một chiếc quần lót màu trắng, cho dù là về kích cỡ, màu sắc hay kiểu dáng, thì đó chắc chắn là của phụ nữ. Á, đồ xấu xa. Triệu Sở Sở lập tức cúi xuống nhặt đồ lên, vừa rồi vì cầm vội quá nên không phát hiện ra đồ đã rơi. Này, người đẹp, không phải cô nói là đồ của tôi sao? Sao cô lại nhặt đồ của tôi, trả đồ của tôi lại đây, không thì tôi gọi chú công an. Lưu Tiểu Viễn trêu chọc với vẻ mặt tươi cười. Triệu Sở Sở nghe thấy lời nói trơn tru của Lưu Tiểu Viễn, tức giận liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, liên tục mắng anh là đồ xấu xa. Nhà họ Diệp ở thủ đô hôm nay đèn đốt sáng trưng, như thể có chuyện vui lớn. Đúng vậy, hôm nay đối với nhà họ Diệp mà nói, chính là có chuyện vui lớn, bởi vì Diệp Giang đã rời nhà mấy chục năm nay đã trở về, ông ta là anh em với Diệp Thăng, chú ruột của Diệp Thành Tân, là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, ngoài ra còn là trưởng lão của Phiêu Vân Môn. Bây giờ, Diệp Giang chính là niềm tự hào của nhà họ Diệp cảm thấy tự hào vì ông ta. Toàn bộ nhà họ Diệp đều đang bận rộn, chào đón Diệp Giang trở về. Hôm qua, sau khi bị Lưu Tiểu Viễn ép quỳ xuống hát mua vui, Diệp Thành Tân lập tức gọi điện cho Diệp Giang, bảo Diệp Giang sớm trở về, đồng thời kể lại chuyện bị nhục nhã vừa rồi cho Diệp Giang nghe. Diệp Giang đã rời nhà mấy chục năm, vốn dĩ cũng chẳng còn tình cảm gì với nhà họ Diệp nữa. Nếu như ông ta còn tình cảm thì cũng không đợi đến tận bây giờ mới liên lạc với nhà họ Diệp. Lần này Diệp Giang chủ động liên lạc với nhà họ Diệp, là do lòng hư vinh của ông ta. Ông ta cảm thấy hiện giờ mình đã là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh rồi, trở lại nhà họ Diệp như thế này chính là áo gấm về quê. Mà Diệp Giang khi biết được Lưu Tiểu Viễn vào lúc này còn dám bắt nạt nhà họ Diệp thì cảm thấy anh không coi cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh ông ta ra gì. Thế là ông ta lập tức nổi trận lôi đình, lập tức dẫn theo đứa cháu trai bảo bối của mình trở về nhà họ Diệp, xem là tên nào dám không coi ông ta ra gì. Một giờ chiều, chuyến bay của Diệp Giang đúng giờ hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô, người nhà họ Diệp đón máy bay đã sớm chờ đợi ở sân bay. Diệp Giang và Diệp Thăng có 6 phần giống nhau, chỉ có điều thân hình của Diệp Giang gầy hơn Diệp Thăng một chút, nhưng đôi mắt sáng quắc của ông ta đặc biệt sáng ngời. Cháu trai của Diệp Giang tên là Diệp Lương Thần, tuổi còn trẻ chưa đến 25 tuổi đã là cao thủ hóa kình đỉnh phong, có thể nói là tiền đồ vô lượng, vì vậy, Diệp Giang rất yêu thương đứa cháu trai bảo bối này. Lần này Diệp Giang đưa Diệp Lương Thần đến đây, một là để Diệp Lương Thần chứng kiến sự phồn hoa của thủ đô, hai là để khoe khoang, mình có một đứa cháu trai thiên tài. Người nhà họ Diệp đón ông cháu Diệp Giang xong, liền lái xe trở về nhà họ Diệp. Đến nhà họ Diệp, Diệp Thăng đích thân dẫn đội đứng ở cửa đón Diệp Giang đến. Trước đây, Diệp Thăng là anh trai, đương nhiên không cần phải hạ mình ra đón em trai mình như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Diệp Giang bây giờ là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, chính là trụ cột của nhà họ Diệp, Diệp Thăng là anh trai cũng chẳng là gì cả. Xe dừng lại ở cửa nhà họ Diệp, Diệp Giang vừa xuống xe, Diệp Thăng lập tức cười tươi đón lên. Em trai à, bao nhiêu năm rồi, anh nhớ em đến mất ăn mất ngủ. Diệp Thăng vừa lên liền ôm chặt lấy Diệp Giang, đánh bài tình cảm. Chương 512, Diệp Giang ngạo mạn. Diệp Giang cũng nói, anh, những năm qua em cũng nhớ anh. Các người còn đứng đó làm gì? Mau tiến lên chào hỏi. Diệp Thăng lập tức nói với những người nhà họ Diệp đứng phía sau. Vì vậy, những người nhà họ Diệp từng người một chào hỏi Diệp Giang cười đáp lại từng người. Lương Thần, mau lại chào ông của cháu. Diệp Giang nói với Diệp Lương Thần bên cạnh. Chào ông ạ, Diệp Lương Thần tuổi còn trẻ đã là cao thủ hóa kình đỉnh phong, trên người tự nhiên mang theo một cỗ kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ngay cả khi đối mặt với Diệp Thăng là bậc trưởng bối, Diệp Lương Thần cũng vẫn một vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn không có sự tôn trọng của bậc con cháu khi gặp bậc trưởng bối. Em trai à, cháu trai của em đã lớn thế này rồi, xem ra chúng ta thực sự già rồi. Diệp Thăng cười nói, còn về thái độ của Diệp Lương Thần vừa rồi, Diệp Thăng hoàn toàn bỏ qua. Đúng vậy, chúng ta đều già rồi, thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ trước, năm xưa khi em bằng tuổi Lương Thần, chỉ là một tên gà mờ minh kình đỉnh phong, còn Lương Thần bây giờ đã là cao thủ hóa kình đỉnh phong rồi. Trong lời nói của Diệp Giang đều là lời khen ngợi cháu trai của mình. Diệp Tử Phàm đứng trong đám người nghe vậy, trong lòng khinh thường, là thiên tài của nhà họ Diệp, anh ta 19 tuổi đã bước vào cảnh giới hóa kình, Diệp Lương Thần mà cũng xứng được gọi là thiên tài à. Diệp Thăng là một lão hồ ly, đương nhiên cũng biết Diệp Giang đang khoe khoang trước mặt mọi người, ban đầu ông ta muốn đưa Diệp Tử Phàm ra để đả kích sự ngạo mạn của Diệp Giang, nhưng nghĩ đến chuyện nhà họ Diệp vẫn phải trông cậy vào Diệp Giang để đối phó với Lưu Tiểu Viễn, nên cũng đành thôi. Diệp Lương Thần chào hỏi Diệp Thăng xong, liền đứng im tại chỗ không nhúc nhích, những bậc trưởng bối như Diệp Thành Tân, hoàn toàn bị Diệp Lương Thần coi thường, Diệp Giang cũng không nói gì, coi như mặc nhiên chấp nhận hành vi của cháu trai mình. Đối với hành vi này của Diệp Lương Thần, mặc dù trong lòng những người nhà họ Diệp không vui, nhưng cũng không dám hó hé nửa lời, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Em trai, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Diệp Thăng cười ha ha dẫn Diệp Giang và Diệp Lương Thần vào nhà họ Diệp. Sau khi ngồi xuống, Diệp Giang liền hỏi, anh, em nghe Thành Tân nói, nhà họ Diệp bây giờ bị một tên nhóc tiên thiên nhất trọng cảnh bắt nạt, có chuyện này không? Diệp Thăng thở dài nói, em trai, nói ra thì dài dòng, để anh từ từ kể cho em nghe. Vì vậy, Diệp Thăng đã kể lại từng chuyện xảy ra giữa nhà họ Diệp và Lưu Tiểu Viễn. Nói xong, Diệp Thăng nắm tay Diệp Giang, nói, em trai à, anh không có bản lĩnh lớn như em, chuyện này đành nhờ em rồi. Nhất định phải chút giận cho nhà họ Diệp chúng ta, nếu không thì nhà họ Diệp chúng ta sẽ trở thành trò cười cho ba gia tộc khác. Diệp Giang nghe xong, tức giận đập bàn, quát, tên nhóc chết tiệt đó, nó nghĩ nhà họ Diệp chúng ta chết hết rồi à. Anh yên tâm, giờ em đã về rồi, em nhất định sẽ dạy cho nó một bài học, để cho nó biết sự lợi hại của nhà họ Diệp chúng ta. Cũng cho ba gia tộc khác biết sự lợi hại của nhà họ Diệp chúng ta. Em trai à, có câu nói này của em. Anh rất vui mừng. Diệp Thăng cảm kích nói. Lần này ông ta vội vã mời Diệp Giang trở về, chính là để đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, người nhà họ Diệp đến báo, nói là Đường Trung Tín đã đến. Diệp Giang rời nhà mấy chục năm, đương nhiên không biết Đường Trung Tín là ai. Chú út, Đường Trung Tín này bây giờ là gia chủ nhà họ Đường của họ cũng bị Lưu Tiểu Viễn bắt nạt, cháu nghĩ Đường Trung Tín lần này đến, chắc chắn là biết được chú út đã về. Nên mới đến đây để hợp tác với nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Thành Tân vội vàng nói. Hợp tác, Diệp Giang hừ một tiếng rồi ngạo mạn nói, bây giờ nhà họ Đường có cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh không? Diệp Thành Tân lắc đầu nói không. Đã như vậy, nhà họ Đường ngay cả cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh cũng không có, thì có tư cách gì hợp tác với nhà họ Diệp chúng ta? Bọn họ làm trâu làm ngựa cho nhà họ Diệp chúng ta còn tạm được. Đúng rồi. Còn nhà họ Lý và nhà họ Vương thì sao? Hai nhà đó có cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh không? Diệp Giang tiếp tục hỏi. Diệp Thành Tân vẫn lắc đầu nói không. Diệp Giang nghe vậy, liền cười ha hà nói, anh, có em chống lưng cho anh, sau này nhà họ Diệp chúng ta chính là người đứng đầu trong tứ đại gia tộc thủ đô, ba gia tộc khác chỉ có thể nghe theo lời chúng ta. Diệp Thăng thấy em trai mình ngạo mạn như vậy, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng trước thực lực tuyệt đối. Diệp Thăng cũng chẳng thể nói gì. Huống hồ, chỉ cần có thể mang lại lợi ích thiết thực cho nhà họ Diệp, thì ông ta ngạo mạn thế chứ ngạo mạn nữa cũng không sao. Đường Trung Tín bước vào nhà họ Diệp, giống như một người hầu đi theo, nhìn thấy Diệp Giang ngồi ở vị trí chủ tọa thì lập tức cung kính nói, chắc hẳn vị này là Diệp Giang tiền bối. Diệp Giang liếc nhìn Đường Trung Tín, thấy ông ta chỉ là một cao thủ hóa kình đỉnh phong thì trong mắt thoáng qua một tia khinh thường. Cậu chính là gia chủ nhà họ Đường, Diệp Giang mang theo ánh mắt khinh thường hỏi. Chương 513, trong mắt tôi, chú út của ông cũng chỉ là đồ bỏ đi một. Đường Trung Tín thấy Diệp Giang khinh thường mình như vậy thì trong lòng tuy tức giận, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, nói, đúng là vãn bối. Hôm nay đến nhà họ Diệp chúng tôi có chuyện gì? Lúc này Diệp Giang giống như gia chủ nhà họ Diệp vậy. Đường Trung Tín lập tức cười nói, vãn bối hôm nay đến đây, chính là muốn hợp tác với nhà họ Diệp, cùng nhau đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Lúc này Diệp Lương Thần lên tiếng, hừ lạnh một tiếng nói, đối phó với một tên nhóc tiên thiên nhất trọng cảnh, chỉ cần có một mình ông nội tôi là đủ rồi, không cần nhà họ Đường các người nhúng tay vào. Người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào, đây là một phép lịch sự, nhưng lời xen vào của Diệp Lương Thần không những không khiến Diệp Giang tức giận, ngược lại còn khiến ông ta rất vui. Đường Trung Tín không quen biết Diệp Lương Thần, nhưng ông ta cũng không ngốc, đại khái cũng đoán ra được thân phận của Diệp Lương Thần. Lương Thần nói đúng, đối phó với một cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, thì không cần làm phiền đến nhà họ Đường các người ra tay. Diệp Giang nhàn nhạt nói. Nhưng mà, sau sự kiện lần này, tôi thấy nhà họ Đường các người vẫn nên nghe theo nhà họ Diệp chúng tôi thì tốt hơn, bởi vì có sự che chở của nhà họ Diệp chúng tôi, sau này sẽ không ai dám bắt nạt nhà họ Đường các người. Tất nhiên, nhà họ Vương và nhà họ Lý cũng vậy. Diệp Giang kiêu ngạo nói. Đường Trung Tín nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia tức giận, lời nói của Diệp Giang rõ ràng là muốn để nhà họ Đường làm tay sai cho nhà họ Diệp. Để cả nhà họ Đường làm tay sai cho nhà họ Diệp các người, nằm mơ đi. Đường Trung Tín nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt không dám biểu lộ bất kỳ sự bất mãn nào. Diệp tiền bối, chuyện này tiền bối cứ để vãn bối cân nhắc một chút đã. Dù sao thì chuyện lớn như vậy, cũng không phải một mình tôi có thể quyết định được. Đường Trung Tín đành phải dùng kế trì hoãn. Được, tôi cho cậu một ngày để cân nhắc, Diệp Giang nói. Thành Tân à, sao người nhà họ Vương và nhà họ Lý không đến? Diệp Giang đột nhiên hỏi. Diệp Thành Tân nói, có thể là hai nhà đó không biết hôm nay chú Út trở về. Gọi điện thoại cho người nhà họ Vương và nhà họ Lý ngay, bảo họ đến đây một chuyến. Diệp Giang bá đạo nói, giống như ông ta là minh chủ võ lâm, những người khác đều phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta vậy. Diệp Thành Tân không dám chậm trễ, lập tức lần lượt gọi điện cho Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương, bảo họ đến nhà họ Diệp. Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương nhận được điện thoại của Diệp Thành Tân, mặc dù không muốn đến, nhưng vẫn phải đến. Không còn cách nào khác, ai bảo nhà họ Diệp đột nhiên có thêm một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, nếu không đến thì chẳng khác nào trở mặt với nhà họ Diệp. Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương không dám đặt hết tiền cược vào một mình Lưu Tiểu Viễn, lỡ như Lưu Tiểu Viễn không địch lại Diệp Giang, thì chẳng phải họ cũng xui xẻo theo anh sao. Trên đường đến nhà họ Diệp, Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương đều gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, báo tin Diệp Giang đã đến nhà họ Diệp cho Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn nhất định phải cẩn thận. Lưu Tiểu Viễn sau khi biết được Diệp Giang đã đến nhà họ Diệp, cũng không quá lo lắng, cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh chứ có phải cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh đâu. Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng chút nào. Lý Thụ Dương và Vương Tùng Nhân đến nhà họ Diệp, Diệp Giang trực tiếp lặp lại những lời vừa nói với Đường Trung Tín. Lý Thụ Dương và Vương Tùng Nhân đương nhiên cũng giống như Đường Trung Tín, không tiện từ chối trực diện, mà sử dụng kế trì hoãn. Diệp Lương Thần hừ lạnh một tiếng nói, tôi thấy ba người các người rõ ràng là không muốn dựa vào nhà họ Diệp chúng tôi. Ba người Lý Thụ Dương nghe vậy, mặt đều tái mét, ba người cùng nhìn Diệp Lương Thần. Không dám nói gì. Diệp Lương Thần lại vênh váo nói, ba người các người nhìn gì nhìn. Chẳng lẽ tôi nói sai sao, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với tiểu gia này đi. Hừ, tuổi tác thì một đống mà tu vi mới chỉ có như vậy, đúng là nực cười. Lời nói của Diệp Lương Thần không chỉ mắng ba người Lý Thụ Dương mà còn mắng cả người nhà họ Diệp, ngay cả Diệp Thăng cũng bị mắng, bởi vì Diệp Thăng từ sau khi bị Lưu Tiểu Viễn đánh bại, cảnh giới tu vi tụt dốc, trở thành cao thủ hóa kình. Nếu không phải Diệp Giang ở đây, ước chừng Diệp Lương Thần sẽ lập tức bị người trong phòng đánh cho đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra. Nhưng mà, Diệp Giang ở đây, Diệp Lương Thần có một ông nội tiên thiên nhị trọng cảnh chống lưng, Lý Thụ Dương và những người khác cho dù trong lòng tức giận đến mấy, cũng chỉ có thể nhịn. Đối với sự vênh váo và ngông cuồng của Diệp Lương Thần, Diệp Giang không ngăn cản cũng không nói gì, bởi vì Diệp Giang cảm thấy cháu trai mình có vốn liếng để ngông cuồng. Thành Tân, lập tức gọi điện cho tên nhóc tên Lưu Tiểu Viễn kia, bảo nó cút đến nhà họ Diệp chúng ta. Chú muốn cho nó biết hậu quả của việc đắc tội với nhà họ Diệp chúng ta là như thế nào. Diệp Giang nói xong lời này thì liếc nhìn nhóm người Lý Thụ Dương một cái. Ông ta muốn thông qua việc dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn này, để giết gà dọa khỉ, khiến ba người Lý Thụ Dương ngoan ngoãn trở thành quân tiên phong cho nhà họ Diệp. Chương 514, trong mắt tôi, chú út của ông cũng chỉ là đồ bỏ đi hai. Ba người Lý Thụ Dương nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, biết rằng vở kịch hay thực sự sắp bắt đầu rồi. Lúc này Lưu Tiểu Viễn đang ở khách sạn nói chuyện với Đường Huyền, vì thời tiết nóng nực nên Lưu Tiểu Viễn không chọn đi ra ngoài chơi. Đang nói chuyện thì điện thoại đột nhiên reo lên, Lưu Tiểu Viễn thấy là Diệp Thành Tân gọi đến, liền đoán được mục đích Diệp Thành Tân gọi điện thoại này. Đường Huyền, tôi đi nghe điện thoại một chút. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đường Huyền, đứng dậy. Ừ, không sao, Đường Huyền mỉm cười nói. Lưu Tiểu Viễn đi sang một bên nghe điện thoại của Diệp Thành Tân, cười hỏi, Diệp Thành Tân, gọi điện cho tôi là lại muốn quỳ xuống hát giải khuây cho tôi à? Diệp Thành Tân ở đầu dây bên kia vừa nghe Lưu Tiểu Viễn nói đến chuyện này, mặt đã tái mét, tức giận gào lên, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ anh lập tức cút đến nhà họ Diệp chúng tôi ngay, nếu không, anh sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Thành Tân, tôi học ít, ông đừng có lừa tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn, tôi có lừa anh hay không, lát nữa anh sẽ biết ngay thôi. Diệp Thành Tân tức giận nói. Diệp Thành Tân, có phải cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh gì đó của nhà họ Diệp các ông đã trở về không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Chú của tôi đã trở về, thì sao? Sợ rồi à, nếu sợ thì ngoan ngoãn cút đến nhà họ Diệp chúng tôi đi. Diệp Thành Tân đắc ý nói. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói tôi mà phải sợ. Ha ha, chú của ông trong mắt tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Điện thoại của Diệp Thành Tân để chế độ loa ngoài. Những lời này Diệp Giang đương nhiên nghe rõ mồn một. Nghe được câu này của Lưu Tiểu Viễn, Diệp Giang tức giận đến nỗi đứng phắt dậy khỏi ghế, chạy đến bên cạnh Diệp Thành Tân giật lấy điện thoại, tức giận nói, tiểu tử, tôi là chú của Diệp Thành Tân, vừa nãy cậu nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem. Diệp Giang tức giận, khí thế của cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh trên người ông ta lập tức tỏa ra, khiến những người trong phòng không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ, đây chính là khí thế của tiên thiên nhị trọng cảnh. Chỉ riêng khí thế thôi đã khiến người ta không thở nổi rồi. Nếu như ông ta ra tay, không biết uy lực còn kinh khủng đến mức nào. Ba người Lý Thụ Dương cảm nhận được luồng khí thế này thì sợ hãi nghĩ thầm. Ồ, ông chính là chú của Diệp Thành Tân, tên vô dụng kia à? Ông bảo tôi nói lại thì tôi phải nói lại sao? Ông là cái thá gì? Lưu Tiểu Viễn vừa cười vừa nói. Đầu dây bên kia, Diệp Giang tức đến nỗi đầu sắp bốc khói, chỉ hận không thể đập nát chiếc điện thoại trong tay. Tiểu tử, đừng có ăn nói sằng bậy, có bản lĩnh thì so tài đi, để xem ai mới là tên vô dụng. Khuôn mặt già nua của Diệp Giang đã đỏ bừng vì tức giận. Được thôi, nếu ông muốn chứng minh mình là kẻ vô dụng đến vậy, tôi sẽ giúp ông. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền cúp điện thoại. Dù sao thì chuyện của nhà họ Diệp cũng phải giải quyết sớm còn hơn giải quyết muộn. Tiểu tử, tôi nhất định sẽ nghiền xương sáo thịt cậu. Diệp Giang tức đến nỗi trừng mắt. Ném mạnh chiếc điện thoại trong tay xuống đất. Dầm một tiếng, điện thoại của Diệp Thành Tân lập tức vỡ tan thành 4-5 mảnh. Chết tiệt, đó là điện thoại của mình mà. Diệp Thành Tân muốn kêu khổ mà không được. Đường Huyền, tôi có chút việc phải ra ngoài một lát, hôm nay cô ở lại khách sạn với dì nhé. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Đường Huyền nói. Đường Huyền gật đầu, nói, anh đi cẩn thận. Này, Lưu Tiểu Viễn, anh đi đâu thế? Cho em đi với. Triệu Sở Sở tiến lên chặn Lưu Tiểu Viễn lại nói. Chuyện tối qua, Triệu Sở Sở đã sớm quên sạch, lại trở thành cô gái tính tình cởi mở, hướng ngoại như trước. Tôi đi hẹn hò, lẽ nào cô cũng muốn đi theo à? Lưu Tiểu Viễn bực mình nói. Triệu Sở Sở đương nhiên nói, tất nhiên là phải đi theo rồi, em muốn xem anh hẹn hò với con đàn bà xấu xí nào. Được rồi, đừng giỡn nữa, tôi thực sự có việc. Lưu Tiểu Viễn không muốn dây dưa với Triệu Sở Sở nữa, nói. Triệu Sở Sở thấy Lưu Tiểu Viễn không giống như đang nói đùa thì chu môi, hôm nay tha cho anh. Nói xong, Triệu Sở Sở liền nhường đường cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bắt một chiếc taxi đến nhà họ Diệp, vừa xuống xe, Lưu Tiểu Viễn thấy nhà họ Diệp được trang hoàng lộng lẫy, xem ra nhà họ Diệp cũng đã bỏ công sức để chào đón Diệp Giang. Vừa bước vào nhà họ Diệp, Lưu Tiểu Viễn thấy một người hầu của nhà họ Diệp, liền gọi anh ta lại nói, nhanh đi báo với Diệp Thành Tân một tiếng, nói là tôi đến rồi, ở đây đợi ông ta. Lưu Tiểu Viễn tìm một chiếc ghế đá trong sân ngồi xuống, chờ Diệp Thành Tân và những người khác đến. Không lâu sau, Diệp Thành Tân và đồng bọn đã đến sân, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn, trời ạ, đám người này cũng quá đông rồi đấy, nhìn sơ sơ cũng phải tầm 20 người. Ngoài ba người Lý Thụ Dương ra, những người còn lại đều là người nhà họ Diệp. Cậu chính là Lưu Tiểu Viễn. Diệp Giang đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Diệp Giang, nói, ông chính là ông chú vô dụng của Diệp Thành Tân. Tiểu tử, muốn chết à? Diệp Lương Thần lại nhảy ra, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói. Tiểu tử nào không biết phép tắc ở đâu chui ra thế, không thấy tôi đang nói chuyện với tên vô dụng nhà anh à? Xen mồm vào làm gì? Cút sang một bên, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Diệp Lương Thần nói. Chương 515, phải xem ông có bản lĩnh đó không? Là con cưng của trời, Diệp Lương Thần chưa từng có ai dám nói chuyện với mình như vậy, mặc dù biết Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nhưng Diệp Lương Thần không hề sợ Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Diệp Lương Thần có một người ông là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh. Có giỏi thì nói lại lần nữa xem, có tin tôi bắt anh quỳ xuống xin tha không hả? Diệp Lương Thần tức giận nói. Ồn ào, Lưu Tiểu Viễn đứng phát dậy, sau đó tát thẳng vào mặt Diệp Lương Thần, lực của cú tát này rất mạnh, trực tiếp khiến Diệp Lương Thần ngã xuống đất. Không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại ra tay mà không nói một lời, ngay cả Diệp Giang đứng bên cạnh cũng không ngờ, đến khi Lưu Tiểu Viễn tát vào mặt Diệp Lương Thần, Diệp Giang mới phản ứng lại. Tìm chết, thấy Lưu Tiểu Viễn dám đánh đứa cháu trai mà ông ta yêu quý ngay trước mặt mình, Diệp Giang tức giận, tát thẳng vào đầu Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với cú đánh hết sức của cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không đỡ trực diện, dễ dàng né tránh. Lương Thần, không sao chứ? Diệp Giang không tiếp tục tấn công, mà đỡ Diệp Lương Thần đang nằm dưới đất dậy, quan tâm hỏi thăm, sợ đứa cháu trai bảo bối của mình bị thương. Ông nội, ông nhất định phải báo thù cho cháu, giết tên khốn này. Diệp Lương Thần ôm nửa bên mặt bị đánh của mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn đầy ác ý nói, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Bị tát ngã xuống đất trước mặt nhiều người như vậy, quả thực là nhục nhã vô cùng. Diệp Giang hung dữ nói, Lương Thần, cháu yên tâm, ông nội nhất định sẽ đích thân phế bỏ tiểu tử đó. Diệp Giang dìu Diệp Lương Thần đứng dậy, sau đó hét về phía Diệp Thành Tân đang đứng sau, mắt mù à, còn không đỡ Lương Thần xuống. Diệp Thành Tân cảm thấy vô cùng ấm ức, ông ta đường đường là gia chủ của nhà họ Diệp, thế mà bây giờ lại trở thành một kẻ hầu hạ người khác. Sau khi Diệp Thành Tân dìu Diệp Lương Thần xuống, Diệp Giang trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tiểu tử, khôn hồn thì quỳ xuống để tôi phế bỏ tu vi của cậu, không thì đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình. Câu nói này của Diệp Giang gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh nói, vậy thì phải xem ông có bản lĩnh đó không? Đường Trung Tín đứng giữa đám đông chứng kiến cảnh này, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt cười lạnh, theo Đường Trung Tín thấy, hôm nay Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ chết. Đến lúc đó ông ta nhất định cũng sẽ nhân cơ hội mà xỉ và Lưu Tiểu Viễn một trận. Còn Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương vẫn giữ thái độ trung lập, không đắc tội với bên nào, để lại đường lui cho mình. Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay gặp được Diệp tiền bối, anh chết chắc rồi. Đường Trung Tín nhảy ra chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, hôm nay nếu Đường Trung Tín này không dẫm anh dưới chân thì tôi không họ Đường. Thấy Đường Trung Tín là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy cuối cùng cũng lộ đuôi, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Đường Trung Tín, vậy ra hôm nay ông đổi họ rồi à? Nếu không họ Đường thì ông họ gì? Hay là chuyển sang họ chưa đi, chưa trong chưa bát giới ấy? Diệp Giang thấy Lưu Tiểu Viễn không hề để mình vào mắt thì tức giận hét lớn một tiếng, sau đó liên tục tấn công Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không dám coi thường, dù sao Diệp Giang cũng là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh. Còn mình chỉ là tiên tiên nhất trọng cảnh, nếu đánh nhau với ông ta, e rằng khó mà thắng được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh thông qua hệ thống vô địch thần cấp. Đường Trung Tín và những người nhà họ Diệp thấy Diệp Giang ra hết chiêu này đến chiêu khác, chiêu nào cũng mạnh hơn chiêu nào, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bố, lần này có chú ở đây, Lưu Tiểu Viễn này chắc chắn sẽ xong đời. Diệp Thành Tân cười nói. Đó là đương nhiên. Chú của con là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, đối phó với một Lưu Tiểu Viễn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Diệp Thăng đắc ý nói. Hừ, dám đánh tôi à, ông nội tôi sẽ cho anh phải hối hận vì đã đến thế giới này. Diệp Lương Thần hung dữ nói. Chúc mừng Diệp huynh, nhà họ Diệp các anh có thêm một cao thủ như Diệp tiền bối, sau này bốn đại gia tộc, nhà họ Diệp các anh đứng đầu chắc rồi. Đường Trung Tín bắt đầu nịnh nọt. Ha ha, Đường huynh, mượn lời cắt tường của anh, ha ha. Diệp Thành Tân vô cùng vui vẻ. Những người xem cuộc chiến không ai đánh giá cao Lưu Tiểu Viễn, ngay cả Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương giữ lập trường trung lập cũng vậy, dù sao tiên tiên nhất trọng cảnh và tiên tiên nhị trọng cảnh tuy chỉ chênh nhau một chữ, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Những người nhà họ Diệp và Đường Trung Tín càng lộ rõ nụ cười đắc ý trên mặt, họ như đã nhìn thấy cảnh Lưu Tiểu Viễn thất bại, sau đó bị họ giẫm đạp dưới chân và sỉ nhục một cách tàn nhẫn. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Nhưng dần dần nụ cười trên mặt những người nhà họ Diệp và Đường Trung Tín dần biến mất, vì họ phát hiện ra rằng Diệp Giang là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh lại liên tục bại lui trước thế công của Lưu Tiểu Viễn. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Những người nhà họ Diệp không tin đây là sự thật, cho dù đây là sự thật, thì có lẽ cũng là kế hoạch dụ địch thâm nhập của Diệp Giang. Chương 516, chấn động toàn hiện trường 1. Ngay khi những người nhà họ Diệp tự an ủi mình như vậy, một cảnh tượng càng kinh hoàng hơn đã xuất hiện, chỉ thấy Diệp Giang mà họ tự hào đã bị Lưu Tiểu Viễn đá bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp nói hết một câu thì đã đau đớn ngất đi. Chết tiệt, cảnh tượng trước mắt xảy ra quá đột ngột, khiến những người nhà họ Diệp và Đường Trung Tín đều ngây người. Diệp Giang sao có thể thua, ông ta là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, sao có thể thua trong tay một tên nhóc tiên tiên nhất trọng cảnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là sự thật. Diệp Giang đã bị đá bay, bây giờ nằm trên mặt đất không biết sống chết. Ông nội, vẫn là Diệp Lương Thần phản ứng trước, đi đến bên cạnh Diệp Giang, ngồi xổm xuống định gọi Diệp Giang dậy. Những người nhà họ Diệp và Đường Trung Tín lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp và sợ hãi, ban đầu họ tưởng rằng có Diệp Giang thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không có chỗ chôn thân, nhưng họ phát hiện mình đã sai lầm lớn, Diệp Giang cũng bị Lưu Tiểu Viễn đánh bại. Vậy thì tiếp theo hãy chờ cơn thịnh nộ của Lưu Tiểu Viễn. Để cơn thịnh nộ của anh bao trùm tất cả. Đường Trung Tín càng sợ đến mức chân mềm nhũn, vừa rồi ông ta còn không biết sống chết mà đe dọa Lưu Tiểu Viễn, bây giờ nghĩ lại, Đường Trung Tín thấy sống lưng mình toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy như đang mặc áo cộc tay vào mùa đông. Còn Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương ngoài sự kinh ngạc thì còn cảm thấy may mắn là hai người đã giữ lập trường trung lập, không đứng sai hàng ngũ. Diệp Thành Tân, tôi nói chú út của ông là đồ bỏ đi mà không còn không tin. Bây giờ thì tin rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi Diệp Thành Tân. Đánh bại Diệp Giang, cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, khiến Lưu Tiểu Viễn lại thu được 2.000 điểm kinh nghiệm, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, vừa đập tan sự ngạo mạn của nhà họ Diệp, vừa thu được điểm kinh nghiệm. Diệp Thành Tân bây giờ hoàn toàn sợ đến mức không nói nên lời, đối với câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, ông ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thành Tân, ông bị câm à? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Diệp Thành Tân, giơ tay tát Diệp Thành Tân một cái tát này mới khiến Diệp Thành Tân tỉnh táo lại. Lưu huynh, xin tha mạng, xin tha mạng. Diệp Thành Tân không chút liêm sỉ quỳ xuống đất, cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha cho hắn một mạng. Lưu Tiểu Viễn từ trên cao nhìn xuống Diệp Thành Tân đang quỳ dưới đất, cười hỏi, Diệp Thành Tân, vừa rồi không phải ông còn nói là muốn tôi chết không có chỗ chôn thân sao? Sao đột nhiên lại cầu xin tôi tha mạng rồi? Ông làm thế này khiến tôi cảm thấy khó hiểu quá. Diệp Thành Tân nghe vậy, lập tức tát vào miệng mình, vừa tát vừa nhận lỗi, Lưu huynh, cái miệng này của tôi thích nói bậy, đáng đánh, đáng đánh. Cái miệng thích nói bậy đúng là đáng đánh, đừng dừng lại. Lưu Tiểu Viễn nói xong lời này, liền đi đến trước mặt Đường Trung Tín. Đường Trung Tín thấy Lưu Tiểu Viễn đến trước mặt mình, vẻ mặt sợ hãi, lập tức quỳ xuống. Lưu huynh, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Sau khi chứng kiến sự khủng bố của Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín mới phát hiện ra rằng mình thực sự đúng là có mắt như mù. Đường Trung Tín, sao bây giờ lại thành ông đáng chết rồi? Vừa nãy chẳng phải ông nói tôi mới là người đáng chết sao? Sao lại đổi giọng nhanh như vậy, cái tật nói năng như đánh giấm này phải sửa rồi, hỏa từ miệng mà ra, ông cũng tự tát vào miệng mình vài cái đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đường Trung Tín không dám nói nửa lời, lập tức giơ tay tát vào mặt mình. Thiên tài nhỏ của nhà họ Diệp, anh lại đây chút nào. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay gọi Diệp Tử Phàm, Vừa rồi Diệp Tử Phàm cũng la hét rất dữ. Diệp Tử Phàm sợ đến mức rụt cổ lại, trong lòng không muốn tiến lên, nhưng lại không có gan. Diệp Tử Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Anh là cô nương chưa xuất gia à? Đi chậm như vậy, có biết biết thời gian là vàng bạc không? Lưu Tiểu Viễn sau khi dạy dỗ Diệp Tử Phàm xong, liền đá vào đầu gối anh ta một cái, khiến Diệp Tử Phàm quỳ xuống một chân, sau đó lại đá vào đầu gối chân còn lại, Diệp Tử Phàm lập tức quỳ hai chân xuống đất. Ôi chao, thiên tài nhỏ của nhà họ Diệp, nhìn bộ dạng này của anh có phải là không phục không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Diệp Tử Phàm đương nhiên là không phục, nhưng không có gan nói ra, vội vàng lắc đầu như chống bỏi, nói không. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn lần lượt dạy dỗ những người nhà họ Diệp một trận, những người nhà họ Diệp này còn chưa đợi Lưu Tiểu Viễn nói gì, đã tự giác quỳ xuống đất. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay gọi Diệp Lương Thần ở bên cạnh, ra hiệu cho anh ta đi tới. Diệp Lương Thần trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, không đi tới, xem ra vẫn còn chút cốt khí. Đường huynh, làm phiền ông bắt tiểu tử kia lại đây cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Đường Trung Tín đang quỳ dưới đất. Đường Trung Tín nghe vậy, trong lòng thầm kêu khổ, Lưu Tiểu Viễn bảo ông ta đi bắt Diệp Lương Thần lại đây, rõ ràng là muốn làm ông ta khó xử. Chương 517, chấn động toàn hiện trường 2. Diệp Giang tuy đã bại trong tay Lưu Tiểu Viễn, nhưng vẫn là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, không phải người mà Đường Trung Tín ông ta có thể trêu chọc. Nhưng bây giờ nếu không nghe lời Lưu Tiểu Viễn, thì hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm. Vì vậy, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Đường Trung Tín đứng dậy khỏi mặt đất, đi đến bên cạnh Diệp Lương Thần, định kéo Diệp Lương Thần lại. Diệp Lương Thần cũng là cao thủ hóa kình đỉnh phong, lập tức động thủ với Đường Trung Tín, lúc đầu Đường Trung Tín không ngờ Diệp Lương Thần sẽ động thủ, nên đã chịu chút thiệt thòi. Nhưng gừng càng già càng cay, Đường Trung Tín cuối cùng cũng phải tốn rất nhiều công sức mới chế ngự được Diệp Lương Thần, đưa đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Anh là Diệp Lương Thần phải không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Diệp Lương Thần vẫn còn chút cốt khí, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói tiểu tử, đừng có mà đắc ý quá sớm. Mặc dù hôm nay anh may mắn đánh bại được ông nội tôi, nhưng như thế cũng có nghĩa là anh đắc tội với cả Phiêu Vân Môn đấy, cứ chờ chết đi. Phiêu Vân Môn, chẳng phải là môn phái của Thái Xuân Hoa sao? Không ngờ Diệp Giang cũng là người của Phiêu Vân Môn. Danh tiếng của Phiêu Vân Môn có thể dọa được người khác, nhưng căn bản không dọa được Lưu Tiểu Viễn. Đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, chẳng khác nào có được thiên hạ. Đường huynh, tiểu tử này quá mông cuồng, tôi không thích chút nào, ông biết phải làm sao rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Đường Trung Tín hỏi. Đường Trung Tín đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn muốn ông ta làm gì, chính là dạy dỗ Diệp Lương Thần. Đường Trung Tín vô thức liếc nhìn Diệp Giang đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, mẹ kiếp, đây quả là một việc làm ăn không công. Sau đó nghĩ lại, dù sao vừa rồi ông ta cũng đã động thủ với Diệp Lương Thần rồi, bây giờ động thủ thêm lần nữa cũng không sao. Thế là, Đường Trung Tín lập tức ra tay dạy dỗ Diệp Lương Thần một phen. Đường Trung Tín này ra tay cũng thật nặng, ba bốn cái đã đánh cho Diệp Lương Thần kêu khóc thảm thiết, biến thành một đầu heo. Đừng, đừng đánh nữa, xin ông đừng đánh nữa. Diệp Lương Thần lập tức đầu hàng. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Diệp Lương Thần là một kẻ có cốt khí, không ngờ tên này cũng là kẻ ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Được rồi, được rồi. Thấy Diệp Lương Thần đã bị đánh gần đủ rồi, Lưu Tiểu Viễn bảo Đường Trung Tín dừng tay. Mọi người xem hôm nay nắng đẹp như thế này, rất thích hợp để tắm nắng, thế này nhé, mọi người hãy quỳ xuống dưới ánh mặt trời, hưởng thụ việc tắm nắng đi. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Nhà họ Diệp và Đường Trung Tín nghe vậy, mẹ kiếp, nắng mùa hè này độc lắm, quỳ dưới ánh mặt trời, đó là muốn lấy mạng người. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, mọi người lập tức cảm thấy vẫn nên làm theo lời anh, ít nhất như vậy thì mạng nhỏ sẽ không gặp nguy hiểm, nhiều nhất chỉ bị cháy nắng thành một tên da đen. Thế là nhà họ Diệp và Đường Trung Tín quỳ xuống dưới ánh mặt trời, Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương cũng định quỳ xuống. Lưu Tiểu Viễn vội cười nói với hai người, hai vị gia chủ không cần như vậy, ngồi xuống đi. Đường Trung Tín thấy cảnh này, trong lòng hối hận đến xanh cả ruột, sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ? Nền xi măng bị mặt trời nung nóng ít nhất cũng phải 40 độ, chân trần dẫm lên sẽ bị bỏng, không phải sao, Đường Trung Tín và những người khác khi quỳ xuống lúc đầu còn chưa thấy gì, dần dần mới cảm thấy đầu gối như quỳ trên tấm sắt nung đỏ, cộng thêm ánh nắng gay gắt chiếu xuống, một đám người lập tức mồ hôi đầm đìa. Chưa đầy nửa tiếng, quần áo của Đường Trung Tín và những người khác đã ướt đẫm, có thể vắt ra nước. Mọi người, tắm nắng thế nào? Thoải mái chứ? Lưu Tiểu Viễn ngồi ở chỗ râm mát, cười hỏi. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng một bên là địa ngục, một bên lại là thiên đường. Đường Trung Tín và những người khác vô thức lắc đầu, tỏ ý tắm nắng không thoải mái. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, không thoải mái à? Chắc chắn là do các người hưởng thụ chưa đủ thời gian, chưa cảm nhận được lợi ích của việc tắm nắng, vậy thì hãy cảm nhận thêm một lúc nữa. Đường Trung Tín và những người khác nghe vậy, trong lòng lập tức như có 1.000 con ngựa phi nước đại. Thoải mái, tắm nắng thoải mái. Đường Trung Tín và những người khác rất vô sỉ đổi ý nói tắm nắng thoải mái. Lưu Tiểu Viễn sớm biết những người này sẽ vô sỉ như vậy, cười nói thoải mái mà. Thế thì các người hãy tắm thêm một lúc nữa đi. Chết tiệt, nói thế nào cũng không theo lẽ thường, thế thì ai mà đỡ được cơ chứ? Lúc này, tâm trạng của Đường Trung Tín và những người khác giống như vấp phải phân vậy. Lưu Tiểu Viễn gọi một người hầu của nhà họ Diệp đến, bảo pha cho mình một ấm trà, sau đó cùng Lý Thụ Dương và Vương Tùng Nhân vừa uống trà vừa trò chuyện. Còn Đường Trung Tín và những người khác quỳ dưới ánh mặt trời thì mồ hôi như mưa. Nhìn thấy nước trà bên cạnh Lưu Tiểu Viễn như những kẻ đói khát cả tuần không ăn gì nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon, không ngừng nuốt nước bọt. Thấy vẻ mặt của Đường Trung Tín và những người khác, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, không cho các người một bài học thì các người sẽ không biết sợ. Cuối cùng thì mặt trời cũng lặn, Đường Trung Tín và những người khác không còn phải chịu cảnh phơi nắng nữa, nhưng đầu gối đã tê liệt, như thể không còn là của mình nữa. Quan trọng hơn là bọn họ đã sớm khát khô cả cổ. Chỉ muốn cầm lấy thùng nước lớn uống ừng ực một hơi mới đã. Chương 518, tắm nắng. Nhưng mà không có lệnh của Lưu Tiểu Viễn, bọn họ không dám đứng dậy, vẫn ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Bên kia, Diệp Giang vẫn chưa tỉnh lại, xem ra cú đá của Lưu Tiểu Viễn không hề nhẹ. Các người có khát không? Lưu Tiểu Viễn nhìn những người quỳ trên mặt đất hỏi. Môi của Đường Trung Tín và những người khác đã khô nứt, chỉ muốn cầm lấy thùng nước lớn uống ừng ực cho đã. Đương nhiên là khát không thể khát hơn, chưa bao giờ có lúc nào khao khát được uống một ngụm nước như thế này. Nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, Đường Trung Tín và những người khác không hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, vừa rồi vấn đề tắm nắng đã bị Lưu Tiểu Viễn đảo cho chết đi sống lại rồi, bây giờ anh lại hỏi đến vấn đề này, bọn họ nhất thời không dám trả lời bừa. Nhưng mà, mọi người thực sự quá khát, cũng không quan tâm nhiều nữa, lần lượt gật đầu nói rất khát. Lưu Tiểu Viễn nói, vậy thì dễ lắm. Tôi sẽ bảo người hầu của nhà họ Diệp đi lấy hai thùng nước. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bảo người hầu của nhà họ Diệp lấy hai thùng nước máy. Nhìn thấy hai thùng nước máy đặt trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín và những người khác không ngừng nuốt nước bọt, lúc này, trong mắt họ không phải là hai thùng nước máy, mà là hai thùng rượu ngon, hai thùng nước suối ngàn vàng. Đường Trung Tín và những người khác thèm thuồng nhìn chằm chằm vào hai thùng nước máy, họ thầm mừng, lần này Lưu Tiểu Viễn không chơi trò gì nữa. Mọi người có muốn lên uống nước không? Lưu Tiểu Viễn đứng dậy hỏi. Có, Đường Trung Tín và những người khác đồng loạt gật đầu nói có, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn ra lệnh, họ sẽ không ngần ngại lao lên trước, cắm đầu vào thùng uống cho đã. Sau một buổi chiều phơi nắng, cổ họng của họ như muốn bốc cháy, nước trong cơ thể đã bốc hơi rất nhiều, nếu không bổ sung nước, sợ rằng sẽ chết vì mất nước. Mọi người đều biết, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, tương tự. Trên đời này cũng không có nước uống miễn phí, nếu các người muốn uống nước trong thùng này, e rằng phải trả một chút giá. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe vậy, Đường Trung Tín và những người khác ngây người, họ không biết Lưu Tiểu Viễn lại định làm cho gì. Mọi người đều căng thẳng nhìn Lưu Tiểu Viễn, họ vô cùng khao khát được uống một ngụm nước, cổ họng như muốn bốc cháy, trong miệng không còn nước bọt để nuốt xuống làm ướt họng. Mọi người, thế này nhé, nếu các người muốn uống nước trong thùng này. Thì hãy xem ai có bản lĩnh, ba người đầu tiên đi lên được đến đây sẽ có nước uống, còn những người sau thì tôi cũng không dám đảm bảo. Lưu Tiểu Viễn nói, rồi bê hai thùng nước ra phía sau. Đường Trung Tín và những người khác nghe vậy, lập tức nhìn những người bên cạnh, lúc này, những người bên cạnh không còn là người thân và bạn bè nữa, mà là kẻ thù tranh giành nguồn nước. Được rồi, có thể bắt đầu, nhớ nhé, chỉ có ba người đầu tiên mới có nước uống. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lúc này, những người nhà họ Diệp để được uống nước, cũng không quan tâm đến việc ông có phải là gia chủ hay không, chỉ cần ông có thể uống nước là được. Chết tiệt, tôi là gia chủ, ông dám kéo chân tôi. Tôi muốn uống nước, mặc kệ ông có phải là gia chủ hay không, tôi muốn uống nước. Sân viện lập tức náo nhiệt hẳn lên, để tranh giành ba suất uống nước này, những người nhà họ Diệp và Đường Trung Tín cũng liều mạng, đẩy tôi xô anh, dùng đủ mọi thủ đoạn, khiến Lưu Tiểu Viễn và hai người khác xem náo nhiệt được thưởng thức một bữa tiệc thị giác. Sau khi ra khỏi nhà họ Diệp, trời đã tối đen, Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương cũng đi theo sau Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt hai người cung kính, như thể là thuộc hạ của Lưu Tiểu Viễn vậy. Hai vị gia chủ, tôi về khách sạn trước, cáo từ. Lưu Tiểu Viễn nói xong thì lên một chiếc taxi về khách sạn. Đứng trước cửa nhà họ Diệp, Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương đợi cho đến khi chiếc taxi chờ Lưu Tiểu Viễn đi xa mới dám thở phào một hơi. Khi đứng cạnh Lưu Tiểu Viễn, họ vô hình chung cảm thấy một áp lực đè nặng khiến họ không thở nổi. Vương Huynh, chúng ta đi uống một ly nhé. Lý Thụ Dương đề nghị, nếu hôm nay hai người không giữ thái độ trung lập, thì sẽ rơi vào kết cục giống như Đường Trung Tín, thảm hại vô cùng, mất hết mặt mũi. Được, Vương Tùng Nhân lập tức đáp. Bây giờ, trong lòng hai người đều có một suy nghĩ, đó là sau này bất kể ai muốn lôi kéo bọn họ đối đầu với Lưu Tiểu Viễn thì bọn họ sẽ không chút do dự mà từ chối. Bởi vì bọn họ phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn chính là một người tạo ra kỳ tích. Lần trước mọi người đều cho rằng anh là cao thủ hóa kình, chắc chắn sẽ bị Diệp Thăng là tiên tiên nhất trọng cảnh dạy cho một bài học, kết quả là Diệp Thăng bị đánh cho tụt cảnh giới, nhà họ Diệp cũng trở thành trò cười. Hôm nay, mọi người đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ bị Diệp Giang là tiên tiên nhị trọng cảnh đánh bại, kết quả là Diệp Giang bị Lưu Tiểu Viễn đá bay, sống chết không rõ, nhà họ Diệp một lần nữa trở thành trò cười. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn xuống taxi, đang định bước vào khách sạn, thì lúc này, giọng nói của Mộ Dung Vũ Yến đột nhiên vang lên, gọi, Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy có người gọi mình, hơn nữa còn là giọng của Mộ Dung Vũ Yến, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Vũ Yến đang lái một chiếc xe ô tô màu đỏ, thò đầu ra khỏi cửa sổ gọi. Lưu Tiểu Viễn đi tới, cười hỏi, Đại Minh Tinh, có chuyện gì thế? Mộ Dung Vũ Yến nói, muốn nhờ anh giúp một việc, được không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, chỉ cần Đại Minh Tinh cô mở lời, đừng nói là một việc, dù là 10 việc tôi cũng sẽ giúp. Vậy thì lên xe nhanh đi, Mộ Dung Vũ Yến ra hiểu. Chương 519, bị lừa rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết Mộ Dung Vũ Yến muốn mình giúp cô chuyện gì, vội hỏi, Đại Minh Tinh, cô phải nói cho rõ ràng đã, cô muốn giúp việc gì, thế thì tôi mới lên xe được, nếu tôi vừa lên xe, cô đưa tôi đi bán thì phải làm sao? Vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn liền nhớ đến ông chủ bí ẩn đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành, Tống Phi từng nói ông ta là cao thủ có tu vi tiên thiên tam trọng cảnh trở lên, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không thể không cẩn thận. Yên tâm đi, một gã đàn ông thô kệch như anh thì bán cũng chẳng ai thèm mua. Mộ Dung Vũ Yến cười nói. Cái đó không chắc, lỡ như cô bán tôi vào hầm than đen hay nhà máy gạch đen thì tôi phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yên sớm đã biết Lưu Tiểu Viễn là kẻ lắm mồm, biết mình nói không lại anh nên cũng không nói mấy lời vô ích nữa, rốt cuộc anh có lên xe hay không, không lên xe thì tôi giận đấy. Lưu Tiểu Viễn mới mở cửa ghế sau ngồi vào xe, vừa ngồi vào xe, Mộ Dung Vũ Yến đã lái xe đi. Đại Minh Tinh, bây giờ có thể nói cho tôi biết cô muốn tôi giúp gì rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn thoải mái ngồi ở phía sau, xe đắt tiền đúng là khác, không gian ngồi ở hàng ghế sau rộng rãi, ghế ngồi lại thoải mái. Mộ Dung Vũ Yến vừa lái xe vừa nói, tôi muốn anh làm bạn trai tôi. Pháp, nghe Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết làm bạn trai là giả, làm bia đỡ đạn mới là thật. Chiêu này, trước đây Triệu Sở Sở đã từng dùng rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng vì thế mà gây thù chuốc oán với Ngô Thanh Phong. Bây giờ, Mộ Dung Vũ Yến lại muốn Lưu Tiểu Viễn đi làm bia đỡ đạn, còn không biết sẽ đắc tội với ai nữa đây. Mấy chuyện làm ăn lỗ vốn này, tất nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm. Đại Minh Tinh, việc này tôi sợ là không giúp cô được, cô vẫn nên nhanh chóng tấp xe vào lề đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Mộ Dung Vũ Yên tức giận nói, vừa nãy anh không phải nói là dù 10 việc cũng sẽ giúp sao? Sao, bây giờ lại không giữ lời rồi à? Lưu Tiểu Viễn giải thích, Đại Minh Tinh, đây không phải là vấn đề giữ lời hay không, mà là vấn đề năng lực, việc này đã vượt quá khả năng của tôi rồi. Tôi cũng bất lực. Nói đùa, làm bia đỡ đạn, việc này chỉ giúp anh kéo thù hận chứ có giúp được cái gì nữa đâu. Lưu Tiểu Viễn sợ lắm, không nói đến chuyện đắc tội với người khác, bản thân mình còn chẳng được lợi lộc gì. Mộ Dung Vũ Yến lại không hiểu hỏi, đây đâu phải chuyện gì khó, chẳng phải chỉ là bảo anh đóng giả làm bạn trai tôi, để những người muốn theo đuổi tôi chết tâm thôi sao, chuyện đơn giản như vậy không khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện thì không khó, nhưng không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người. Mộ Dung Vũ Yến cô là đại minh tinh, những người muốn theo đuổi cô đều là con nhà giàu, đến lúc đó bọn họ đều coi tôi là tình địch thì chẳng phải tôi sẽ bị làm phiền đến chết gà. Đại minh tinh, tôi cho cô một lời khuyên, hay là cô ra đường tùy tiện kéo một người làm bạn trai đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó dừng xe lại, nói anh xuống xe, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chết tiệt, trực tiếp như vậy, xuống xe thì xuống xe, tôi còn cầu mà không được. Lưu Tiểu Viễn mở cửa xe vừa bước ra một chân, đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở, trong xe chỉ có mình anh là Mộ Dung Vũ Yến, tiếng nức nở này chắc chắn là của Mộ Dung Vũ Yến. Chết tiệt, Mộ Dung Vũ Yến khóc cái gì? Anh có bắt nạt gì cô đâu? Sao cô lại khóc chứ? Lưu Tiểu Viễn thu lại cái chân vừa bước ra, sau đó nằm trên ghế lái phụ nhìn về phía trước, chỉ thấy Mộ Dung Vũ Yến đang khóc. Tôi nói này đại minh tinh, sao tự nhiên cô lại khóc thế? Lưu Tiểu Viễn bất lực hỏi. Đàn ông sợ nhất ba chuyện của phụ nữ là nhất khóc nhì nháo ba thắt cổ, đặc biệt là khi một người đẹp như Mộ Dung Vũ Yến khóc trước mặt anh thế này, nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng. Này, đừng khóc nữa, cô mà khóc là tôi đau lòng lắm đấy. Lưu Tiểu Viễn nói. Mộ Dung Vũ Yến lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, nức nở nói, không cần anh quan tâm, anh xuống xe đi, không cần anh quan tâm. Lưu Tiểu Viễn biết Mộ Dung Vũ Yến đang tức giận vì anh không chịu giúp cô. Hai, nếu Mộ Dung Vũ Yến không khóc, Lưu Tiểu Viễn sẽ xuống xe ngay, nhưng lúc này mà xuống xe thì có vẻ không phải là phong cách của một người đàn ông. Tôi nói này đại minh tinh, rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào cô mới nín khóc đây? Lưu Tiểu Viễn sợ nhất là phụ nữ khóc, dáng vẻ đáng thương đó khiến Lưu Tiểu Viễn không đành lòng. Mộ Dung Vũ Yến nói, trừ khi anh đồng ý giả làm bạn trai tôi. Lưu Tiểu Viễn thực sự không muốn làm bia đỡ đạn này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Mộ Dung Vũ Yến, anh lại không đành lòng từ chối, thật là một quyết định khó khăn. Thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, Mộ Dung Vũ Yến càng khóc to hơn. Nghe tiếng nức nở của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng không nhịn được nói, được rồi, đừng khóc nữa, tôi đồng ý với cô là được chứ gì. Thật không? Thật. Lưu Tiểu Viễn, anh tốt quá. Mộ Dung Vũ Yến lập tức nín khóc, nở nụ cười tươi rói như hoa. Chết tiệt, bị lừa rồi, bị người phụ nữ này lừa rồi. Chương 520, tiệc rượu 1. Mộ Dung Vũ Yến phải tham dự một buổi tiệc rượu này rất quan trọng, hơn nữa những người đến tham dự đều là những người có địa vị. Mộ Dung Vũ Yến không thể không đi, nhưng cứ nghĩ đến việc mình đi thì chắc chắn sẽ bị những công tử nhà giàu quấy rầy. Mộ Dung Vũ Yến liền nghĩ ra cách để Lưu Tiểu Viễn giả làm bạn trai mình. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ Yến vốn đã có ý với Lưu Tiểu Viễn, cô cảm thấy nhân cơ hội này biết đâu có thể từ giả thành thật, đây cũng là lý do tại sao Mộ Dung Vũ Yến lại tìm Lưu Tiểu Viễn giả làm bạn trai. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ Yến đã kể sơ qua cho Lưu Tiểu Viễn về buổi tiệc rượu này không chỉ có một số nhà đầu tư tham gia, mà còn có rất nhiều ông lớn trong giới thương trường tham gia. Có thể nói là buổi tụ họp của những người giàu có. Tất nhiên, những buổi tụ họp như thế này, tự nhiên không thể thiếu những công tử của các gia tộc quyền thế. Buổi tiệc rượu được tổ chức tại một biệt thự lớn, ở thủ đô đất chật người đông mà có thể sở hữu một căn biệt thự lớn như vậy, thì chắc chắn là gia sản rất lớn. Xe dừng lại ở bãi đậu xe của biệt thự, Lưu Tiểu Viễn vừa xuống xe, trời ơi, toàn là xe sang. Giá một cái bánh xe của những chiếc xe này còn đắt hơn cả chiếc xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn. Vòng tay vào, Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn ngây ngốc đứng bên cạnh mình, liền lập tức nhắc nhở. Ồ, Lưu Tiểu Viễn đáp một tiếng, lập tức vòng tay lại để Mộ Dung Vũ Yến khoác tay mình, hai người như một cặp tình nhân bước vào trong biệt thự. Vừa bước vào trong biệt thự, Lưu Tiểu Viễn đã bị cách trang trí xa hoa bên trong thu hút, vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa xỉ. Tầng 1 của biệt thự về cơ bản là một đại sảnh, bên trong có hàng chục người ngồi hoặc đứng, ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề và có khí chất. Tối nay, Mộ Dung Vũ Yến để tham dự buổi tiệc rượu này, đã đặc biệt mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng hở ngực, vừa thanh thuần vừa mang theo một chút quyến rũ gợi cảm, có thể nói là rất phù hợp. Còn Lưu Tiểu Viễn thì cách ăn mặc lại có vẻ không phù hợp với buổi tiệc rượu này, bởi vì Lưu Tiểu Viễn mặc một bộ đồ hàng chợ, quần áo giày dép cộng lại cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Trong buổi tiệc rượu tụ họp của những người giàu có như thế này, những người tinh mắt có thể nhìn ra ngay bộ trang phục trên người Lưu Tiểu Viễn là hàng nhái không thể nhái hơn. Mau nhìn kìa, Mộ Dung Vũ Yến đến rồi. Mộ Dung Vũ Yến vừa bước vào phòng, lập tức gây ra một trận náo động nho nhỏ, đặc biệt là những người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt lập tức đổ dồn vào người Mộ Dung Vũ Yến. Chàng trai bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến là ai vậy? Ăn mặc quê mùa thế không biết. Không phải là vệ sĩ của Mộ Dung Vũ Yến chứ? Nhưng không đúng, vệ sĩ cũng không thể tay trong tay với Mộ Dung Vũ Yến được. Có phải là bạn trai của Mộ Dung Vũ Yến không? Không đúng, Mộ Dung Vũ Yến không phải vẫn chưa có bạn trai sao? Vậy thì tiểu tử này là ai? Chết tiệt, không cần biết anh ta là ai, nhìn thấy anh ta tay trong tay với nữ thần của tôi là tôi muốn đấm gãy răng anh ta rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn kia là biết mình đắc tội với không ít người rồi. Ngay lập tức có một công tử ăn mặc bảnh bao bưng hai ly rượu bước đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến, cười nói, Vũ Yến, có thể cho anh vinh hạnh được mới em một ly rượu không? Nói xong, anh chàng đẹp trai đưa ly rượu bên tay phải đến trước mặt Mộ Dung Vũ Yến, hy vọng Mộ Dung Vũ Yến sẽ nhận lấy. Mộ Dung Vũ Yến nhìn ly rượu trước mặt, sau đó mỉm cười nói, xin lỗi, bạn trai tôi không thích tôi uống rượu với đàn ông khác. Người đàn ông đẹp trai nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Cuối cùng nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói một câu không sao rồi rời đi. Sau khi người đàn ông đẹp trai thất bại trở về, lập tức có một nhóm công tử vây quanh, hỏi han tình hình, kết quả là người đàn ông đẹp trai nói ra sự thật, lập tức ánh mắt của đám công tử nhìn Lưu Tiểu Viễn trở nên tức giận. Đại Minh Tinh, cô hại chết tôi rồi, cô có nhìn thấy ánh mắt sắc bén của đám người kia không? Mấy con sói đó tưởng tôi cướp mất con mồi của bọn họ, đồng loạt coi tôi là kẻ thù rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung Vũ Yến nghe Lưu Tiểu Viễn ví mình như con mồi, tức giận đến mức nhân lúc không ai chú ý đã véo Lưu Tiểu Viễn một cái, nói anh mới là con mồi, hừ. Vũ Yến, anh chàng đẹp trai bên cạnh cô là ai thế? Sao không giới thiệu một chút? Lúc này, một cô gái ăn mặc gợi cảm đi đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến, đôi mắt xinh đẹp đánh giá Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới. Lưu Tiểu Viễn biết người phụ nữ này tên là Thẩm Tình Văn. Là một diễn viên, hơn nữa là diễn viên khá nổi tiếng trong thời gian gần đây, tuy nhiên tin tức tiêu cực cũng không ít. Tình Văn, đây là bạn trai của tôi, Mộ Dung Vũ Yến cười nói. Thẩm Tình Văn nghe vậy, lập tức đánh giá Lưu Tiểu Viễn thêm một lần nữa, không hiểu Mộ Dung Vũ Yến nhìn chúng Lưu Tiểu Viễn ở điểm nào, chẳng lẽ chỉ nhìn vào vẻ đẹp trai của anh chàng này sao? Vũ Yến, bạn trai cô làm nghề gì vậy? Thẩm Tình Văn cười tươi hỏi. Chương 521, tiệc rượu 2. Thẩm Tình Văn và Mộ Dung Vũ Yến đều là nghệ sĩ của truyền thông hoàn thành, chỉ là hai người một người ở trong giới phim ảnh, một người ở trong lĩnh vực ca hát. Cả hai vốn dĩ không có xung đột gì, nhưng kỳ lạ là hai người lại chạc tuổi nhau, lại đều rất nổi tiếng, thế nên Thẩm Tình Văn thường hay âm thầm so sánh mình với Mộ Dung Vũ Yến. Mặc dù Thẩm Tình Văn cũng khá nổi tiếng, nhận phim không ngừng, nhưng dù là sức hút của người hâm mộ hay các phương diện khác, Thẩm Tình Văn đều có chút khoảng cách so với Mộ Dung Vũ Yến, điều này khiến Thẩm Tình Văn có tâm lý đố kỵ, việc gì cũng muốn hơn thua với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến cũng không phải kẻ ngốc, không phải là loại hoa sen ngây thơ trong sáng như trên phim truyền hình, đương nhiên cô biết Thẩm Tình Văn ngấm ngầm ganh đua với mình, chỉ là không so đo với cô ta mà thôi. Mộ Dung Vũ Yến biết, Thẩm Tình Văn đến đây để dò hỏi tình hình của Lưu Tiểu Viễn, là có mục đích. Nếu biết được Lưu Tiểu Viễn là người bình thường, thì Thẩm Tình Văn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để chế giễu Mộ Dung Vũ Yến. Tôi á, nghề tự do, cũng có thể nói là nông dân, Lưu Tiểu Viễn nói thẳng. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy thì tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lần này cô xong đời rồi, Lưu Tiểu Viễn nói anh là nông dân, thế thì Thẩm Tình Văn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để móc mỉa cô. Nông dân, anh đẹp trai, anh không đùa tôi chứ? Thẩm Tình Văn không tin Mộ Dung Vũ Yến sẽ tìm một người bạn trai làm nông dân. Người đẹp, tôi lừa cô có lợi gì chứ? Cô muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Chết tiệt, còn vênh váo nữa chứ? Chẳng lẽ tên này thực sự là một nông dân chưa từng trải sự đời, dám nói chuyện với mình như vậy? Tiểu Viễn, anh nói bậy bạ gì vậy? Mộ Dung Vũ Yến trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Mộ Dung Vũ Yến hối hận rồi, Sớm biết anh chàng này sẽ nói như vậy thì lúc nãy trên đường đến đây cô đã dặn dò cẩn thận hơn. Lưu Tiểu Viễn lại nói, Vũ Yên à, làm người phải trung thực, đừng giả tạo. Hơn nữa, anh là nông dân thì có sao, anh tự hào vì điều đó. Thẩm Tình Văn ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, cơ bản đã tin rằng Lưu Tiểu Viễn là một nông dân rồi, bởi vì biểu hiện của Mộ Dung Vũ Yên lúc nãy rõ ràng là không muốn để bạn trai mình nói thật, nhưng bạn trai cô lại ngốc nghếch nói toẹt ra. Thú vị, thật thú vị, Mộ Dung Vũ Yên thế mà lại tìm được một người bạn trai làm nông dân. Thẩm Tình Văn đắc ý nghĩ trong lòng. Thẩm Tình Văn cười hỏi, anh chàng nông dân đẹp trai, anh có thể cho tôi biết anh đã theo đuổi Vũ Yên nhà tôi như thế nào không? Khi Thẩm Tình Văn nói chuyện, cô ta cố tình nói bốn chữ, anh chàng nông dân, thật to, như thể sợ người khác không nghe thấy. Lưu Tiểu Viễn không phải là kẻ ngốc, thấy Thẩm Tình Văn như vậy. Lại thấy nụ cười miễn cưỡng trên mặt Mộ Dung Vũ Yên, anh biết rằng hai người này có lẽ không hợp nhau. Vì vậy, khi nghe Thẩm Tình Văn hỏi, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói, tôi theo đuổi Vũ Yên như thế nào thì liên quan gì đến cô, làm người đừng có tọc mạch như vậy. Thẩm Tình Văn không ngờ một anh chàng nông dân ở quê lại dám nói chuyện với một ngôi sao lớn như cô ta như vậy, tức đến nỗi không nói nên lời. Vũ Yên, bạn trai của cô thật là bất lịch sự. Thẩm Tình Văn buông một câu rồi bỏ đi. Thẩm Tình Văn vừa đi, Mộ Dung Vũ Yên liền nhỏ giọng chất vấn Lưu Tiểu Viễn tại sao lại nói mình là nông dân, Lưu Tiểu Viễn liền giang hai tay ra, nói tôi nói thật mà, sao vậy? Chê nông dân làm mất mặt cô, vậy thì tôi đi. Lưu Tiểu Viễn chẳng muốn tham gia cái tiệc rượu ma quỷ này chút nào, chẳng có ý nghĩa gì cả. Mộ Dung Vũ Yên thấy Lưu Tiểu Viễn định bỏ đi liền nói, đi cái gì, nông dân thì nông dân, anh không sợ thì tôi sợ gì. Sau khi Thẩm Tình Văn rời đi, cô ta lập tức tung tin Lưu Tiểu Viễn là nông dân, nhất thời mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn. Nhìn bộ dạng của thằng nhóc này thì chắc chắn là nông dân rồi, ăn mặc quê mùa như vậy, còn dám đến dự tiệc rượu này. Chết tiệt, một anh chàng nông dân lại cưa đổ được nữ thần của tôi, chắc chắn là anh chàng nông dân này đã dùng thủ đoạn gì đó, tôi thật muốn đánh chết anh ta. Mẹ kiếp, bây giờ mà có một con dao. Tôi nhất định sẽ đâm chết anh chàng nông dân quê mùa này. Tôi đưa cho anh một con dao, nhanh lên, chúng tôi chờ hành động của anh. Pháp, tôi chỉ nói suông thôi, anh muốn hại tôi vào tù à, thật là không có nghĩa khí. Sau khi biết được Lưu Tiểu Viễn là nông dân, mọi người xung quanh như nổ tung, thì thầm to nhỏ với nhau. Từ xưa đến nay, Trung Hoa luôn coi trọng môn đăng hộ đối, một ngôi sao như Mộ Dung Vũ Yên như vậy thì phải tìm đối tượng là ông chủ lớn hoặc công tử nhà giàu. Không thể nào tìm một anh chàng nông dân ở nông thôn như thế kia được. Anh xem, bây giờ hai chúng ta đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi. Mộ Dung Vũ Yên dù đối mặt với hàng vạn người hâm mộ cũng không hề sợ hãi, nhưng bây giờ đối mặt với những lời bàn tán của mọi người, cô lại có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên. Chương 522, anh chàng quê mùa. Lưu Tiểu Viễn lại chẳng để ý chút nào, nói có gì đâu, cứ coi như đây là lễ trao giải. Chúng ta đã có được giải thưởng, mọi người đều nhìn chúng ta với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Thấy Lưu Tiểu Viễn rộng lượng như vậy, Mộ Dung Vũ Yên không khỏi liếc anh chàng này một cái, cười nói anh thật là rộng lượng. Rộng lượng thì tốt, rộng lượng mới béo được, béo mới ăn gì cũng thấy ngon. Lưu Tiểu Viễn lại phát huy tài ăn nói khéo léo của mình. Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người, người một câu, tôi một câu. Cứ như đang trêu chọc nhau vậy. Cuối cùng có một người không thể chịu đựng được nữa, người này tên là Sở Thiên Thư, gia đình có điều kiện tốt, là một trong những người theo đuổi Mộ Dung Vũ Yên. Sở Thiên Thư cũng là một trong những công tử nhà giàu ở thủ đô, quen thói ngang ngược, thấy Lưu Tiểu Viễn là một anh chàng nông dân lại cướp mất người phụ nữ mình thích, rồi còn công khai thì thầm tán tỉnh nhau như thế thì không thể nhịn được nữa. Sở Thiên Thư đặt ly rượu trong tay xuống bàn, đi về phía Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yên. Này, mau nhìn kìa, Sở Thiên Thư đi qua đó rồi, chắc chắn tên kia sẽ phải chịu khổ. Tôi nghe nói Sở Thiên Thư đã học được vài chiêu từ một vị đại sư võ học, lần này thì anh chàng nông dân kia phải khóc lóc thảm thiết rồi. Ha ha, chúng ta cứ chờ xem kịch hay thôi. Vũ Yên, Sở Thiên Thư đi đến trước mặt Mộ Dung Vũ Yên, cười chào một tiếng. Mộ Dung Vũ Yên liếc nhìn Sở Thiên Thư, cô không có ấn tượng tốt về người đàn ông này. Anh ta dựa vào việc gia đình có tiền, chơi bời với vô số phụ nữ. Sở Thiên Thư, anh làm ơn gọi tôi bằng tên đầy đủ. Mộ Dung Vũ Yến không hề nể mặt Sở Thiên Thư, mặc dù gia đình Sở Thiên Thư có tiền, nhưng công ty của Mộ Dung Vũ Yến có hậu thuẫn mạnh hơn, cộng thêm Mộ Dung Vũ Yến lại là ngôi sao được công ty hết mực nâng đỡ, nên cô cũng không sợ đắc tội với Sở Thiên Thư. Tất nhiên, đây là tính cách thẳng thắn của Mộ Dung Vũ Yến, nếu là người khác thì dù trong lòng ghét Sở Thiên Thư đến mấy cũng sẽ giả vờ cười tươi. Sở Thiên Thư nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó hỏi, Vũ Yến, anh nghe nói em tìm một anh chàng nông dân ở quê làm bạn trai, có đúng không? Mộ Dung Vũ Yến gật đầu nói, đúng vậy, sao thế? Anh có ý kiến gì à? Sở Thiên Thư nói, Vũ Yến, em từ chối anh cũng không sao, nhưng sao em lại có thể chọn một tên nông dân quê mùa như thế này làm bạn trai cơ chứ? Nói xong câu này, Sở Thiên Thư chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, này anh chàng nông dân quê mùa, nơi này không phải là nơi anh nên đến, cút ra ngoài cho tôi. Cảnh tượng này xuất hiện tại hiện trường tiệc rượu, mọi người đều vui vẻ khi được xem kịch hay, cộng thêm việc mọi người biết Lưu Tiểu Viễn là một anh chàng nông dân ở quê, mọi người càng muốn xem náo nhiệt, muốn xem Sở Thiên Thư dạy cho anh chàng nông dân không biết điều này một bài học. Tất nhiên, nếu Lưu Tiểu Viễn cũng là công tử nhà giàu thì sẽ có người ra mặt khuyên can. Đây chính là mặt trái của con người, khi bạn không có tiền, không có hậu thuẫn, thì người khác cũng lười quan tâm đến sự sống chết của bạn. Sở Thiên Thư, anh nói năng kiểu gì vậy? Mộ Dung Vũ Yến rất tức giận, lông mày dựng ngược, đôi mắt đẹp long lanh ánh lửa giận. Lưu Tiểu Viễn ngăn Mộ Dung Vũ Yến tiếp tục nổi giận, cười nói, Vũ Yến, đừng giận, tức hỏng người thì anh sẽ đau lòng. Ngoan, cứ để loại khốn nạn này cho anh xử lý là được. Loại khốn nạn, Sở Thiên Thư nghe Lưu Tiểu Viễn mắng mình là khốn nạn, tức giận không kiềm chế được, thêm vào đó Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến không coi ai ra gì mà ân ái trước mặt mình. Tức giận chỉ vào mũi Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử nhà quê, mày mắng ai là loại khốn nạn hả? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Sở Thiên Thư, thản nhiên nói, tôi ghét nhất là người khác dùng ngón tay chỉ vào mình khi nói chuyện. Tao chỉ vào mày đấy, mày làm gì được tao? Có giỏi thì đánh tao đi, lại đây nào? Sở Thiên Thư ngạo mạn nói. Anh ta ỷ vào việc mình đã học được vài chiêu, còn Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tên nhà quê thô kệch nên mới dám ngang nhiên phách lối như vậy. Chát, lời của Sở Thiên Thư còn chưa dứt, Lưu Tiểu Viễn đã tát một cái vào mặt Sở Thiên Thư, một cái tát giòn giã khiến Sở Thiên Thư choáng váng. Những người có mặt xem náo nhiệt cũng sừng sốt, không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dám ra tay đánh người. Chết tiệt, tôi không nhìn nhầm chứ, anh chàng nông dân kia dám thẳng tay tát Sở Thiên Thư một cái. Chết tiệt, anh chàng nông dân kia gặp xui xẻo rồi, Sở Thiên Thư đã học võ, tôi dám đảm bảo. Anh chàng nông dân kia phải nằm nửa đời còn lại trong bệnh viện rồi. Hừ, một gã nhà quê không lo ở nhà làm ruộng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, còn muốn theo đuổi Mộ Dung Vũ Yến, đáng đời bị đánh đến tàn phế. Chương 523, một cước đá bay một. Anh dám đánh tôi, Sở Thiên Thư sau khi phản ứng lại thì há miệng nói ra câu này. Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, tại sao mỗi lần đánh người xong, người bị đánh đều sẽ lặp lại câu này. Chẳng lẽ thật sự vì một cái tát mà đánh cho đầu óc đối phương tạm thời chập mạch sao? Tôi đã đánh anh rồi, anh còn giống như một thằng ngốc hỏi tôi dám đánh anh. Được thôi, tôi sẽ thành toàn cho anh, đánh anh thêm lần nữa, dùng hành động để trả lời câu hỏi ngu ngốc này của anh. Lưu Tiểu Viễn lại tát thêm một cái tát này khiến Sở Thiên Thư lảo đảo hai bước mới đứng vững. Tôi dùng hành động trả lời câu hỏi vừa nãy của anh, thế nào? Câu trả lời này có làm anh hài lòng không? Nếu không hài lòng thì tôi có thể tiếp tục. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Những người có mặt một lần nữa lại nổ tung, tên nhà quê này đúng là gan lớn, đánh người không đánh mặt, anh không những đánh vào mặt Sở Thiên Thư mà còn đánh tới hai lần. Sở Thiên Thư dùng tay sờ mặt mình vừa bị đánh, sau đó gào lên một tiếng, tên nhà quê, tôi sẽ giết anh. Những người hóng hớt thấy vậy thì lập tức lại bàn tán. Hay rồi, kịch hay bắt đầu rồi, Sở Thiên Thư nổi giận rồi. Tôi dám cược năm hào, tên nhà quê này dưới cơn thịnh nộ của Sở Thiên Thư chắc chắn không chống đỡ nổi một phút. Đừng coi thường nông dân trồng trọt ở nông thôn, bọn họ đều có sức khỏe, biết đâu lại có thể lật ngược tình thế. Xì, Sở Thiên Thư đã học võ rồi, nông dân ở nông thôn chỉ có sức khỏe thì có ích gì, cứ chờ xem, tên nhà quê kia chắc chắn sẽ bị Sở Thiên Thư đánh nằm bẹp dưới đất. Sở Thiên Thư gào lên một tiếng. Không giống như tên lưu manh vung nắm đấm lao vào tấn công Lưu Tiểu Viễn, mà đứng tại chỗ, dùng mấy chiêu quyền cước mà anh ta đã học. Trong mắt Lưu Tiểu Viễn, Sở Thiên Thư cũng giống như những đứa trẻ 3 tuổi, mấy chiêu quyền cước mà anh ta đang thể hiện hoàn toàn không đáng một xu. Nhưng trong mắt những người hóng hớt, mấy chiêu quyền cước mà Sở Thiên Thư vừa đánh ra kia, tuyệt đối là chấn động toàn hiện trường. Chết tiệt, giỏi như vậy, không ngờ võ công của tên Sở Thiên Thư này lại lợi hại như vậy. Xong rồi, võ công của Sở Thiên Thư lợi hại như vậy, tên nhà quê kia dưới tay Sở Thiên Thư chắc chắn không chống đỡ nổi một chiêu, không có trò hay để xem rồi. Tôi phải lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi 120 bất cứ lúc nào, tránh cho tên nhà quê kia bị Sở Thiên Thư đánh chết. Còn những cô gái tham gia tiệc rượu, sau khi thấy mấy chiêu mà Sở Thiên Thư vừa đánh ra, thì trong mắt càng lóe lên những ngôi sao nhỏ, vẻ mặt như muốn sinh con cho Sở Thiên Thư vậy. Tên nhà quê, bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tôi còn kịp, nếu không tôi sẽ khiến anh phải ngồi xe lăn cả nửa đời sau. Sở Thiên Thư sau khi đánh ra mấy chiêu quyền cước thì khoanh tay đứng tại chỗ, vẻ mặt như cao thủ võ lâm. Chỉ có điều khuôn mặt bị Lưu Tiểu Viễn tát hai cái của anh ta trông chẳng có chút phong thái cao thủ võ lâm nào. Vũ Yến, cô vẫn nên khuyên người bạn trai nông dân này của cô đi, Sở thiếu gia là người luyện võ, đừng để đến lúc phải ngồi xe lăn thật, cô còn phải nuôi ngược lại anh ta đấy. Thẩm Tình Văn đi đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến, cười nói. Thẩm Tình Văn nhìn thì tưởng như đang nhắc nhở Mộ Dung Vũ Yến, nhưng thực tế là đang chế giễu Mộ Dung Vũ Yến, muốn xem trò cười của Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến đã từng chứng kiến thân thủ của Lưu Tiểu Viễn, biết Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ Sở Thiên Thư là thừa sức, cho nên cô không hề lo lắng Sở Thiên Thư sẽ làm gì Lưu Tiểu Viễn, mà lo lắng Lưu Tiểu Viễn sẽ đánh Sở Thiên Thư thành ra sao. Tình Văn, chuyện này không cần cô quan tâm, tôi tuyệt đối tin tưởng bạn trai của tôi. Mộ Dung Vũ Yến mỉm cười nói. Thẩm Tình Văn tiếp tục khuyên, Vũ Yến à, sao cô lại ngốc thế, bạn trai cô trồng trọt có chút sức khỏe, nhưng Sở thiếu gia là người luyện võ, căn bản không phải người mà bạn trai cô dây vào được đâu. Cô đừng ngốc nữa, mau khuyên bạn trai cô quỳ xuống trước mặt Sở thiếu gia dập đầu cầu xin tha thứ đi. Mộ Dung Vũ Yến liếc Thẩm Tình Văn một cái, nói, Tình Văn, chuyện của tôi và bạn trai tôi không cần cô quản. Thẩm Tình Văn hừ lạnh một tiếng. Nói, Vũ Yến, cô đã không biết điều như vậy, bạn trai cô bị Sở thiếu gia đánh chết cũng đáng đời. Sở Thiên Thư thấy Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến lời mình nói, tức giận hét lên, tên nhà quê, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu cầu xin tha thứ, nếu không, tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi. Lúc này, có mấy người lớn tuổi đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn khuyên Lưu Tiểu Viễn vẫn nên nhẫn nhịn vì đại cục, cứ làm theo lời Sở Thiên Thư nói đi. Dù sao thì những người có mặt ở đây ngoài Mộ Dung Vũ Yến ra, không một ai đánh giá cao Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lại mỉm cười vẫy tay với Sở Thiên Thư, nói, tôi đứng đây, nếu tôi nhúc nhích một chút, coi như tôi thua. Bị Lưu Tiểu Viễn coi thường như vậy, Sở Thiên Thư không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, đấm một quyền về phía Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với cú đấm này của Sở Thiên Thư, Lưu Tiểu Viễn vẫn ung dung đứng tại chỗ, cú đấm này của Sở Thiên Thư đối với người thường mà nói. Có lẽ vẫn có chút sức uy hiếp, nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, hoàn toàn giống như trẻ con chơi trò gia đình. Cú đấm này của Sở Thiên Thư thật uy mãnh. Nếu tôi có được một nửa bản lĩnh của Sở Thiên Thư thì tốt rồi. Xem ra sau này tôi phải xin Sở Thiên Thư chỉ bảo vài chiêu, sau này đi cua gái cũng có vốn để khoe khoang. Chương 524, một cước đá bay hai. Ngay khi mọi người kinh ngạc trước thân thủ lợi hại của Sở Thiên Thư, thì Sở Thiên Thư đã bị Lưu Tiểu Viễn đá bay ra ngoài, ngã thẳng xuống đất. Những người hóng hớt một lần nữa ngây người, vừa nãy họ còn khen thân thủ của Sở Thiên Thư lợi hại, thế mà chỉ một giây sau Sở Thiên Thư đã bị người ta đá bay, cái tát này đánh thật là đau. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cú đá bay Sở Thiên Thư vừa nãy đã đạp xuống đất. Lúc này, mọi người nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt có chút sợ hãi. Họ phát hiện ra rằng người nông dân ở vùng quê này không hề đơn giản. Sở Thiên Thư ngã xuống đất, hai tay ôm bụng, cả người co lại như con tôm, đau đớn kêu rên. Người đàn ông vừa nãy lấy điện thoại ra thấy cảnh này, tự lẩm bẩm nói, xem ra phải gọi 120 đến đây vì Sở Thiên Thư rồi. Sau khi đá bay Sở Thiên Thư, Lưu Tiểu Viễn chậm rãi đi đến trước mặt Sở Thiên Thư. Mọi người thấy cảnh này, đều đoán Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì. Tên nhà quê kia muốn làm gì? Không phải là muốn giết Sở Thiên Thư chứ? Vừa nãy Sở Thiên Thư còn nói muốn anh ta nửa đời sau phải ngồi xe lăn, anh ta không phải là muốn để Sở Thiên Thư nửa đời sau phải ngồi xe lăn chứ? Sở Thiên Thư là công tử, không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không người tổ chức tiệc rượu sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, lập tức có người tiến lên can ngăn, ngăn không cho Lưu Tiểu Viễn làm hại Sở Thiên Thư lần nữa. Lúc Sở Thiên Thư bắt nạt Lưu Tiểu Viễn, căn bản không có ai lên can ngăn, bây giờ ngược lại, lập tức có người lên khuyên hòa, đây chính là hiện thực. Ai bảo một người là nông dân ở vùng quê, một người là công tử thủ đô, nặng nhẹ thế nào, nhìn là biết ngay. Đối với những kẻ thế này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là ghét nhất, thấy họ tươi cười chắn trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, cút. Bị Lưu Tiểu Viễn quát như vậy, những người khuyên hòa lập tức sợ hãi rụt cổ, chủ động nhường đường. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn những người này, dọa họ lập tức cúi đầu xuống. Những người này tuy đều có bối cảnh, có địa vị, nhưng bình thường chỉ có họ bắt nạt người khác, căn bản không cần sợ những người có thân phận như Lưu Tiểu Viễn. Nhưng mà, bọn họ đều hiểu đạo lý, thất phu giận dữ máu phun năm bước, nếu chọc giận tên nhà quê này, chính mình sẽ phải chịu đau đớn về thể xác. Vì vậy, mọi người lựa chọn tránh mũi nhọn của anh, đợi sau khi rời khỏi tiệc rượu, sẽ nghĩ cách dùng quan hệ dạy dỗ tên nhà quê này làm người. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Sở Thiên Thư, từ trên cao nhìn xuống Sở Thiên Thư đang nằm dưới đất, cười hỏi, thế nào, một cú đá này thoải mái không? Sở Thiên Thư thấy Lưu Tiểu Viễn, hai mắt phun lửa giận dữ, hét lớn đầy tức giận, tiểu tử, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Tiệc rượu tốt như vậy, mày ở đây ồn ào, làm ảnh hưởng đến không khí của tiệc rượu này. Lưu Tiểu Viễn nói xong, giơ chân đặt lên miệng Sở Thiên Thư. Sở Thiên Thư đương nhiên là lắc đầu muốn tránh, nhưng anh ta vừa động, lực ở chân của Lưu Tiểu Viễn lại tăng thêm một chút, cuối cùng, Sở Thiên Thư muốn dùng hai tay kéo chân của Lưu Tiểu Viễn xuống. Đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn lóe lên một tia lạnh lẽo, nói, nếu mày dám động, tao chặt đứt hai tay mày. Sở Thiên Thư thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Tiểu Viễn, lập tức sợ hãi dừng tay, vì anh ta chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy, ánh mắt này thật sự quá đáng sợ, giống như ánh mắt của ác quỷ địa ngục. Người anh em này, xin anh nể mặt tôi, chuyện này bỏ qua đi, được không? Một người đàn ông đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nắm tay Lưu Tiểu Viễn cười nói. Người đàn ông này tên là Trương Thần Huy, bố anh ta là Trương Thanh là một trong những ông trùm giới thương mại của thủ đô, tiệc rượu lần này chính là do anh ta tổ chức, tòa biệt thự lớn này cũng là tài sản của anh ta. Trương Thần Huy cũng là công tử thủ đô, chỉ có điều những người mà Trương Thần Huy tiếp xúc phải cao hơn Sở Thiên Thư một bậc. Trương Thần Huy thấy Sở Thiên Thư bị Lưu Tiểu Viễn bắt nạt như vậy, hơn nữa tiệc rượu lần này lại do mình tổ chức, nếu Sở Thiên Thư xảy ra chuyện gì, đối với anh ta là rất bất lợi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Trương Thần Huy, nhàn nhạt hỏi, nể mặt anh. Trương Thần Huy lập tức cười gật đầu nói, đúng vậy, anh hãy tha cho Sở Thiên Thư đi. Anh là cái thá gì? Mặt mũi anh đáng giá bao nhiêu? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại một câu, sau đó không thèm để ý đến Trương Thần Huy nữa. Chết tiệt, lúc Sở Thiên Thư vênh váo, sao không thấy anh ra mặt kéo Sở Thiên Thư lại, nói bỏ qua đi cho rồi. Trương Thần Huy nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét. Chưa từng có ai dám nói chuyện với anh ta như thế, tên nhà quê thật sự quá ngông cuồng. Là công tử thủ đô, tính tình của Trương Thần Huy đương nhiên không dễ chọc, anh ta lập tức trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, làm người nên chừa đường lui, đây là thủ đô, không phải thôn quê các anh. Những người hóng hớt thấy Lưu Tiểu Viễn và Trương Thần Huy cãi nhau, lập tức lại thấy có chuyện hay để xem. Mộ Dung Vũ Yến lần này có chút lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì gia thế của Trương Thần Huy không phải Sở Thiên Thư có thể so sánh được, bố của Trương Thần Huy là Trương Thanh, ông ta quen biết rất nhiều nhân vật lớn trong giới quan trường, đây cũng là nguyên nhân khiến những năm gần đây sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Trương ngày càng lớn mạnh. Chương 525, nắm đấm lớn chính là lẽ phải. Xưa nay dân không đấu với quan, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự cãi nhau với Trương Thần Huy, để Trương Thanh ra mặt, đến lúc đó sẽ không dễ giải quyết. Tiểu Viễn, bỏ qua đi. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vũ Yến đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nắm tay Lưu Tiểu Viễn nhỏ giọng nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Mộ Dung Vũ Yến, Yến Nhi, em đứng sang một bên xem là được rồi, chuyện này không liên quan đến em. Mộ Dung Vũ Yến nghĩ thầm, sao lại không liên quan đến tôi, là tôi đưa anh đến tiệc rượu này, nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi Mộ Dung Vũ Yến sẽ hối hận cả đời. Mộ Dung Vũ Yến tuy là người trong giới giải trí, nhưng cũng không ít lần nghe nói có những người đồng nghiệp vì đắc tội với một số người có chức có quyền mà bị phong sát, sự nghiệp cả đời coi như bỏ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ Yến hiểu rất rõ sự đáng sợ của những người có chức có quyền. Không sao đâu, em đứng sang một bên là được, em phải tin anh. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa nói với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn cố chấp, lại nghĩ đến một số chuyện đã xảy ra khi ở bên Lưu Tiểu Viễn. Mộ Dung Vũ Yến phát hiện, bất kể xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng sẽ có chuyển biến, chiến thắng mãi mãi thuộc về Lưu Tiểu Viễn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến vẫn nghe lời Lưu Tiểu Viễn, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Thủ đô thì sao, chẳng lẽ thủ đô là nơi các anh có thể làm càn? Còn tôi đến làm càn một chút thì không được, Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Trương Thần Huy thấy Lưu Tiểu Viễn không biết điều như vậy, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải nắm đấm lớn là giải quyết được, anh có biết không? Lưu Tiểu Viễn giơ nắm đấm của mình lên trước mặt Trương Thần Huy lắc lắc hai cái, dọa Trương Thần Huy lập tức vô thức lùi lại hai bước. Thấy hành động này của Trương Thần Huy, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, tên này cũng là đồ hữu dũng vô mưu, chỉ như vậy đã bị dọa sợ. Nhưng tôi tin rằng nắm đấm lớn chính là lẽ phải, anh có tin không? Lưu Tiểu Viễn nhìn nắm đấm của mình hỏi. Trương Thần Huy nghĩ đến việc mình vừa rồi bị dọa đến mức lùi lại hai bước trước sự chứng kiến của mọi người, đây quả thực là một chuyện mất mặt, nếu chuyện này truyền ra ngoài, nói rằng Trương Đại Thiếu Gia bị một tên nhà quê dọa sợ mất mật, người khác chưa ra tay, anh ta đã sợ đến tè ra quần, vậy chẳng phải anh ta hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi sao? Nghĩ đến đây, Trương Thần Huy lập tức nổi giận, bởi vì tất cả những điều này đều do Lưu Tiểu Viễn gây ra. Tiểu tử, nắm đấm lớn có gì ghê gớm, bây giờ không còn là xã hội ai nắm đấm lớn thì là lão đại nữa rồi. Trương Thần Huy lạnh lùng nói, đôi mắt nheo lại, ánh lên vẻ oán độc. Ồ, vậy sao, Lưu Tiểu Viễn nói xong, một nắm đấm đập thẳng vào mặt Trương Thần Huy, lập tức đánh cho Trương Thần Huy phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Trương Thần Huy đau đớn đưa tay lên che mặt, sau đó đưa tay lên nhìn, chỉ thấy trên tay toàn là máu mũi. Một cú đấm của Lưu Tiểu Viễn trúng ngay vào sống mũi của Trương Thần Huy, đau đến mức Trương Thần Huy phải kêu lên. Mặc dù đã từng thấy Lưu Tiểu Viễn không nói hai lời là ra tay, nhưng lúc này thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay đánh Trương Thần Huy, mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng im tại chỗ, một chân vẫn dẫm lên miệng Sở Thiên Thư, Sở Thiên Thư chỉ cảm thấy mình sắp ngạt thở, khoảng cách giữa mũi và giày của Lưu Tiểu Viễn chỉ còn 1 cm, may là Lưu Tiểu Viễn không bị hôi chân, nếu không thì đúng là tội nghiệp. Đây chính là lợi thế của nắm đấm lớn, đánh xong Trương Thần Huy một cú đấm, Lưu Tiểu Viễn thổi phù một cái vào nắm đấm của mình, như thể đánh Trương Thần Huy một cú đấm đã làm bẩn tay mình. Trương Thần Huy gầm lên đầy ác ý, tao sẽ giết chết mày, tao mà không giết chết mày, tao không họ Trương. Trương Thần Huy gào lên, lao về phía Lưu Tiểu Viễn, trông như muốn liều mạng với Lưu Tiểu Viễn. Cũng chẳng có ai dám tiến lên can ngăn, Trương Thần Huy đang tức giận, ai can ngăn thì sẽ xui xẻo. Còn về phía Lưu Tiểu Viễn, mọi người phát hiện ra anh chàng này là kiểu người không nói hai lời là ra tay, tránh còn không kịp, chỉ có thằng ngốc mới lao lên. Trương Thần Huy vừa lao đến bên Lưu Tiểu Viễn, chuẩn bị ra tay, nhưng Lưu Tiểu Viễn nhanh hơn, một cái tát trực tiếp quật ngã Trương Thần Huy xuống đất. Cái tát này đánh cho khóe miệng Trương Thần Huy chảy máu, cả người vô cùng thảm hại. Thế nào, có phải nắm đấm lớn thì có lý không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Thần Huy ngã xuống đất hỏi. Trương Thần Huy sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy, nếu cứ thế mà khuất phục, thì sau này còn làm sao mà lăn lộn trong giới công tử ở thủ đô được. Có gan thì mày đánh chết tao đi, nếu không thì sớm muộn gì tao cũng giết chết mày. Trương Thần Huy vẫn cố cãi cùn. Ồ, vậy sao, tao không đánh chết mày, nhưng khiến mày cầu sống không được, cầu chết không xong thì vẫn có thể. Lưu Tiểu Viễn nói xong, đi hai bước đến bên Trương Thần Huy. Lưu Tiểu Viễn lấy một chân ra khỏi miệng Sở Thiên Thư lập tức hít sâu hai hơi, lần đầu tiên anh ta cảm thấy không khí trong lành và ngon đến vậy. Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, chọc một cái vào người Trương Thần Huy lập tức cảm thấy như có hàng vạn con kiến bò khắp người, cảm giác ngứa ngáy vô cùng, muốn mạng người ta. Á, Trương Thần Huy hét lên một tiếng, bắt đầu điên cuồng gãi khắp người, những người xung quanh thấy cảnh này, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy Trương Thần Huy vẫn còn bình thường, sao chỉ chớp mắt đã thành ra như một kẻ điên. Ngứa, ngứa chết mất, Trương Thần Huy vừa gãi mạnh vào người vừa hét lớn. Mày đã làm gì tao? Trương Thần Huy cũng không dám chắc có phải là do Lưu Tiểu Viễn làm không, chỉ cảm thấy sau khi bị Lưu Tiểu Viễn chọc một cái, toàn thân bắt đầu ngứa ngáy. Không phải vừa rồi tao đã nói rồi sao, giết chết mày thì tao không dám, nhưng tao không thiếu cách khiến mày sống dở chết dở đâu. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Chương 526, cầu xin tôi đi. Câu nói này chính là nói thẳng với Trương Thần Huy, đúng vậy, anh cảm thấy ngứa ngáy điên đảo là do tôi làm đấy. Những người hóng hớt xung quanh nghe vậy, lập tức kinh ngạc há hốc mồm, có loại thủ đoạn nào có thể khiến người ta ngứa ngáy vô cùng. Cái này quá khủng khiếp rồi. Nhanh đưa thuốc giải cho tao. Trương Thần Huy ngứa đến mức muốn đập đầu vào tường, cảm giác đó thật sự quá khó chịu, không thể dùng lời nào để diễn tả. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, mày bảo tao đưa thì tao phải đưa à? Mày tưởng mày là ai? Cầu xin tao đi. Trương Thần Huy hừ lạnh một tiếng, cố nhịn cảm giác ngứa ngáy vô cùng trên người, anh ta còn lâu mới cầu xin tên nhà quê này, anh ta là thiếu gia nhà họ Trương danh giá cơ mà. Cảm giác ngứa ngáy vô cùng trên người càng ngày càng mãnh liệt, Trương Thần Huy hận không thể lột cả da thịt của mình xuống, như vậy mới dễ chịu hơn một chút. Để tiện cho việc gãi ngứa, Trương Thần Huy lập tức cởi phăng quần áo trên người, lúc này, Trương Thần Huy cũng chẳng còn quan tâm đến hình tượng gì nữa, vì trong đầu anh ta chỉ muốn hết ngứa, còn những thứ khác đều không nghĩ tới. Một số cô gái trong buổi tiệc rượu thấy Trương Thần Huy cởi hết cả quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần bó sát, có người lập tức kêu lên một tiếng rồi lấy tay che mắt, Mộ Dung Vũ Yến cũng vội vàng che mắt lại. Trời à, không ngờ Trương Thần Huy lại có sở thích này, đúng là một sở thích đặc biệt. Sở thích đặc biệt của Trương Thần Huy hoàn toàn thể hiện ở chiếc quần bó sát kia, vì kích thước và màu sắc của chiếc quần bó sát này hoàn toàn là của con gái. Oa, những người đàn ông có mặt tại hiện trường thấy chiếc quần bó sát màu hồng của Trương Thần Huy, lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc. Trương Thần Huy chỉ muốn hết ngứa trên người, vì cảm giác ngứa ngáy vô cùng đó thật sự quá khó chịu. Cùng với việc Trương Thần Huy dùng sức gãi, từng vết xước đỏ tươi xuất hiện trên người Trương Thần Huy. Nhưng dù vậy, Trương Thần Huy vẫn cảm thấy ngứa trên người không hề thuyên giảm, ngược lại còn ngứa hơn. Mà lúc này, những người hóng hớt xung quanh đều đổ dồn sự chú ý vào chiếc quần bó sát của Trương Thần Huy. Chết tiệt, không ngờ Trương Thần Huy còn có sở thích này, đúng là sở thích không tệ. Đây là một tin tức lớn, thực ra tôi đã nghe đồn rằng Trương Thần Huy thích siêu tầm quần bó sát của phụ nữ. Sau đó tự mặc vào, lúc đó tôi còn không tin, giờ thì cuối cùng cũng tin rồi. Chắc là ngày mai Trương Thần Huy sẽ nổi tiếng khắp giới. Cầu xin anh hãy đưa thuốc giải cho tôi, đưa thuốc giải cho tôi. Trương Thần Huy nhịn cơn ngứa ngáy vô cùng trên người, bò đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn nói. Vừa dứt lời, Trương Thần Huy liền dùng hai tay không ngừng gãi mạnh vào người, dường như muốn xé toạc một mảng thịt trên người mình. Vừa nãy anh không phải rất có cốt khí sao? Sao giờ lại cầu xin tôi? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Thần Huy từ trên cao xuống, giống như một vị vua cao cao tại thượng nhìn xuống thần tử bên dưới. Cầu xin anh, đưa thuốc giải cho tôi đi, bảo tôi làm gì cũng được. Trương Thần Huy vừa gãi ngứa vừa cầu xin. Cảm giác ngứa ngáy vô cùng này đã khiến cả người Trương Thần Huy sắp phát điên, nỗi đau đớn đó quả thực là một cực hình. Vậy thì trước tiên anh phải sủa hai tiếng cho tôi nghe. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Trương Thần Huy không còn vẻ ngạo mạn như trước, lập tức mở miệng sủa hai tiếng. Những người hóng hớt xung quanh lập tức kinh ngạc, thiếu gia nhà họ Trương cao cao tại thượng vậy mà lại sủa như chó, chết tiệt đây chắc chắn là tin tức giật gân. Giọng nhỏ quá, sủa to hơn chút nữa, Lưu Tiểu Viễn nói. Trương Thần Huy như một chú chó ngoan ngoãn, lập tức lại sủa lớn hai tiếng. Nói xong, Trương Thần Huy vẻ mặt đau đớn nói, bây giờ có thể đưa thuốc giải cho tôi không? Cầu xin anh nhanh chóng đưa thuốc giải cho tôi đi. Lưu Tiểu Viễn thấy đã dạy dỗ đủ rồi, lập tức đá Trương Thần Huy một cái, nói cũng lạ, sau khi bị đá một cái, cảm giác ngứa ngáy vô cùng trên người Trương Thần Huy lập tức biến mất. Trên người không ngứa nữa, nhưng Trương Thần Huy lại cảm thấy đau đớn khắp người, vì vừa nãy gãi ngứa như muốn mạng, đã sớm gãi khắp người đầy thương tích. Á, Trương Thần Huy cúi đầu, đột nhiên phát hiện mình chỉ mặc một chiếc quần bó sát. Lập tức dùng hai tay che chỗ hạ bộ, hét lên một tiếng, sau đó nhặt chiếc quần ở bên cạnh vội vàng muốn mặc vào. Nhưng càng vội vàng thì càng mặc không được, anh ta xỏ hai chân vào cùng một ống, thế là lại ngã sóng xoài. Mọi người thấy dáng vẻ chật vật của Trương Thần Huy, có người còn không nhịn được cười. Đừng ngại ngùng chứ, vừa nãy mọi người đã xem đủ rồi, bây giờ anh có vội vàng mặc vào thì mọi người cũng đã nhìn hết rồi. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Trương Thần Huy lúc này mới nhớ ra vừa nãy khi ngứa ngáy vô cùng, hình như anh ta đã cởi hết quần áo. Nghĩ đến chuyện mất mặt như vậy bị mọi người biết, Trương Thần Huy hận không thể tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống, Chết tiệt, chuyện này quá mất mặt rồi. Chương 527, ông không có tư cách để tôi phải giải thích cho ông một. Vừa rồi Lưu Tiểu Viễn thể hiện một chiêu này khiến toàn bộ mọi người có mặt đều bị chấn động, có thể nói là lật tay làm mây, úp tay làm mưa, điều này thật sự quá khủng khiếp. Bây giờ, không ai dám coi thường Lưu Tiểu Viễn, người nông dân quê mùa này nữa, ánh mắt mọi người nhìn anh cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Thẩm Tình Văn trốn ở một bên càng sợ đến mức hai chân không tự chủ được mà run rẩy, bởi vì vừa rồi cô ta là người đầu tiên lên chế giễu Lưu Tiểu Viễn, nếu Lưu Tiểu Viễn cũng dùng thủ đoạn tương tự đối với cô ta thì phải làm sao? Lúc này, Thẩm Tình Văn chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện Lưu Tiểu Viễn đại nhân đại lượng, đừng so đo với cô ta, quên cô ta đi. Còn về phần Sở Thiên Thư và Trương Thần Huy, càng bị dọa đến mức không dám nói thêm bất kỳ lời vô nghĩa nào nữa. Tất nhiên, hai người vẫn vô cùng căm hận Lưu Tiểu Viễn, hận không thể giẫm Lưu Tiểu Viễn dưới chân. Hiện trường tiệc rượu đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người không ai dám lên tiếng, sau khi chứng kiến sự khủng khiếp của Lưu Tiểu Viễn, mọi người đều đứng yên tại chỗ, sợ Lưu Tiểu Viễn không vui, sẽ lấy họ ra để chút giận. Trương Thần Huy mặc quần áo vào, định đi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, hỏi anh định đi đâu? Một câu nói dọa Trương Thần Huy không dám nhúc nhích, chỉ đứng yên tại chỗ, sau đó quay người lại. Tôi muốn ra ngoài đi vệ sinh, Trương Thần Huy lắp bắp nói. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Trương Thần Huy, nói, nhịn cho tôi. Trương Thần Huy bị Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn đến mức cổ rụt lại, không dám nói thêm bất kỳ lời vô nghĩa nào, cúi đầu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, dáng vẻ giống như học sinh tiểu học làm sai chuyện. Ngay lúc này, một chiếc xe Mercedes màu đen chạy vào biệt thự, dừng lại ở chỗ đỗ xe, sau khi đỗ xe xong, tài xế lập tức xuống xe, mở cửa sau, một người đàn ông trông ngoài 40 tuổi bước xuống. Người đàn ông này chính là bố của Trương Thần Huy, Trương Thanh. Mã sư phụ, đến nơi rồi, xuống xe đi. Trương Thanh xuống xe, đi đến phía bên kia, mở cửa xe cung kính nói. Ừ, người đàn ông trong xe đáp một tiếng, sau đó bước một chân ra, từ trên xe đi xuống. Người đàn ông này trông cũng ngoài 40 tuổi, mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, bên dưới là đôi giày vải, cả người trông rất có sức sống, đôi mắt sáng ngời, trên người có khí tức của võ giả. Nhìn là biết ngay là người luyện võ. Sau khi xuống xe, Trương Thanh cung kính dẫn Mã sư phụ đi vào biệt thự. Sự xuất hiện của Trương Thanh lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người, mọi người đều cảm thấy lần này có chuyện hay để xem, người nông dân quê mùa này đánh Trương Thần Huy, bây giờ Trương Thanh đã trở về, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đáng mong đợi. Đó không phải là Mã sư phụ sao? Không phải là Mã sư phụ đã dạy Trương Thần Huy mấy chiêu sao? Trời ơi! Quả nhiên là Mã sư phụ, nghe nói công phu của Mã sư phụ đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa rồi, giống như những đại hiệp trong phim truyền hình, chạy trên tường, truyền đồ vật từ xa đều là chuyện nhỏ. Vậy thì lần này người nông dân quê mùa kia chết chắc rồi, lần này bố của Trương Thần Huy đã đưa Mã sư phụ đến, mà Trương Thần Huy lại bị người nông dân quê mùa đánh, các anh nói xem Mã sư phụ có ra tay dạy dỗ anh ta không? Không biết, nghe nói Mã sư phụ thường không dễ dàng ra tay. Đúng vậy. Một thế hệ tôn sư như Mã sư phụ, thường không dễ dàng ra tay, một khi ra tay, thì đối phương chắc chắn sẽ chết hoặc bị thương. Sự xuất hiện của Trương Thanh và Mã sư phụ lập tức khiến Trương Thần Huy nhìn thấy cơ hội trả thù. Bố, Mã sư phụ, Trương Thần Huy lập tức chạy đến trước mặt Trương Thanh và Mã sư phụ, vừa chạy vừa khóc. Thần Huy, mặt con sao vậy? Ai đánh con? Trương Thanh thấy con trai bảo bối của mình bị đánh, sắc mặt lập tức thay đổi, đây là tiệc rượu. Sao lại xảy ra chuyện đánh nhau được? Trương Thần Huy lập tức khóc lóc kể lể với bố mình, kể rằng Lưu Tiểu Viễn đã bắt nạt anh ta như thế nào, không coi Mã sư phụ ra gì. Sắc mặt của Trương Thanh và Mã sư phụ lập tức trở nên xanh mét, đặc biệt là Mã sư phụ, nghe Trương Thần Huy nói Lưu Tiểu Viễn không coi mình ra gì, ông ta tức đến mức nheo mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tiểu tử kia, tôi không quan tâm giữa cậu và con trai tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu đánh con trai của Trương Thanh tôi ra như thế này thì là lỗi của cậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tối nay cậu phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng, nếu không thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa biệt thự này. Trương Thanh lạnh mặt nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Mọi người nghe Trương Thanh nói, đều biết có chuyện hay để xem, ai cũng nóng lòng muốn xem tiếp những chuyện xảy ra tiếp theo. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ hờ hững, nói, giải thích. ông còn chưa đủ tư cách để tôi phải giải thích cho ông đâu. Còn về phần cánh cửa biệt thự này, tôi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, Trương Thanh muốn đích thân dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn, nhưng ông ta chỉ là một thương nhân tay trói gà không chặt. Cuối cùng, ông ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía Mã sư phụ bên cạnh. Mã sư phụ, tối nay phiền thầy giúp một tay. Theo quan điểm của Trương Thanh, dạy dỗ một tên nhóc xanh như Lưu Tiểu Viễn, đối với Mã sư phụ mà nói thì dễ như trở bàn tay. Chương 528, ông không có tư cách để tôi phải giải thích cho ông hai. Mã sư phụ quả thực cũng có chút vốn liếng để tự đắc, bởi vì ông ta cũng là một cao thủ hóa kình, đối với người thường mà nói, thì đó tuyệt đối là người đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Mã sư phụ vẫn luôn quan sát Lưu Tiểu Viễn, ông ta phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu cảnh giới võ công của Lưu Tiểu Viễn, giống như người thường vậy. Tuy nhiên, Mã sư phụ lại cảm nhận được rõ ràng một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người Lưu Tiểu Viễn. Không thể nào, tên nhóc này còn trẻ như vậy, sao có thể mang đến cho mình luồng khí tức nguy hiểm được, nhất định là mình đã nhầm. Mã sư phụ không tin Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ, mà tu vi lại cao hơn mình. Là một người mở võ quán dạy võ cho học trò, Mã sư phụ rất trân trọng danh tiếng của mình, ông ta không thường xuyên ra tay, đó là vì ra tay nhiều, thì sẽ có lúc thất bại. Đến lúc đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của ông ta, cũng là một đòn giáng mạnh vào việc kinh doanh của võ quán. Vì vậy, nhiều lúc Mã sư phụ đều đang giả vờ. Cộng thêm với việc Mã sư phụ có một bộ thủ đoạn giả vờ rất bài bản, trong những năm gần đây đã có rất nhiều người tin rằng Mã sư phụ chính là một thế hệ tôn sư, hiếm có đối thủ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì sẽ khiến đối phương phải chết hoặc bị thương. Bây giờ Trương Thanh đã cầu xin mình. Nếu Mã sư phụ lập tức đồng ý thì sẽ quá mất giá. Trương Tổng, ông cũng biết tôi bình thường rất ít khi ra tay, huống chi lại là ra tay với một tên nhóc xanh như thế này, mất hết cả giá trị. Mã sư phụ khoanh tay nói. Trương Thanh vội vàng gật đầu nói đúng, sau đó nói, Mã sư phụ, những điều này tôi đều biết, nhưng tên nhóc này quá kiêu ngạo, con trai tôi là Thần Huy lại là đồ đệ của Mã sư phụ, bây giờ lại bị tên nhóc này bắt nạt, mong Mã sư phụ ra tay dạy dỗ tên nhóc này một chút. Để cho nó biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không để Mã sư phụ ra tay không công đâu. Trương Thanh không nói hết câu sau, Mã sư phụ cũng là người hiểu chuyện, một ông trùm trong giới thương mại như Trương Thanh, chắc chắn sẽ không đưa ra mức thù lao ít ỏi. Mã sư phụ nghe vậy, lập tức phấn chấn hẳn lên, nhưng ông ta không thể biểu hiện ra, ông ta phải giả vờ ra vẻ là một bậc đại sư không màng danh lợi. Như vậy mới có lợi hơn cho việc ông ta tiếp tục giả vờ trong những ngày sau. Trương Tổng, ông coi Mã Tường Sinh tôi là người gì thế? Dành ở những thứ này tôi Mã Mỗ coi nhẹ nhất, như mây khói thoảng qua, không đáng nhắc đến. Mã Tường Sinh tỏ vẻ không màng danh lợi. Trương Thanh nghe vậy, lập tức nói, Mã sư phụ, là tôi hồ đồ rồi, là tôi hồ đồ rồi, nhưng chuyện tối nay vẫn mong Mã sư phụ nhất định phải ra tay. Trương Thần Huy cũng tiếp lời cầu xin, sư phụ. Người nhất định phải giúp đồ nhi dạy dỗ tên nhà quê này một chút, quá kiêu ngạo rồi. Anh ta nói sư phụ người chẳng là cái thá gì, thậm chí không xứng sách dép cho anh ta. Trương Thần Huy nói như vậy, chính là muốn chọc giận Mã Tường Sinh để ông ta ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Nào ngờ, Mã Tường Sinh cũng mong Trương Thần Huy nói như vậy, bởi vì như vậy, ông ta mới có lý do để dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Nghe xong lời của Trương Thần Huy, Mã Tường Sinh lập tức nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, sắc mặt lạnh lùng. Tiểu tử, cậu nói tôi không xứng sách dép cho cậu à? Mã Tường Sinh hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn ra Mã Tường Sinh chỉ là một võ giả ở cảnh giới hóa kình, muốn đối phó với ông ta thì dễ như trở bàn tay. Vì vậy, khi Mã Tường Sinh hỏi câu này, Lưu Tiểu Viễn liền nói, câu này tôi không nói, nhưng nếu nhất định phải nói thật thì đúng là ông không xứng sách dép cho tôi thật. Lời này vừa thốt ra. Lập tức khiến hiện trường nổ tung, những người bị Mã Tường Sinh giả vờ lừa gạt lập tức lại bàn tán xôn xao. Tên nhà quê này đúng là không biết trời cao đất rộng, dám nói chuyện với Mã sư phụ như vậy, để tôi chống mắt lên coi lát nữa tên này chết như thế nào. Đúng vậy, Mã sư phụ chính là một thế hệ tôn sư, tên nhà quê này dám ở trước mặt Mã sư phụ mà kiêu ngạo, chán sống rồi đúng không? Lần này tôi lại phải gọi 120, lần này thực sự có thể dùng được rồi. Mộ Dung Vũ Yến cũng biết một số sự tích về Mã Tường Sinh, biết võ công của Mã Tường Sinh thực sự rất lợi hại, rất nhiều đồ đệ của ông ta đều là vệ sĩ của giới chính trị và thương mại. Vì vậy, Mộ Dung Vũ Yến rất sợ Lưu Tiểu Viễn không địch lại Mã Tường Sinh, đến lúc đó sẽ phải chịu thiệt. Cô đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng nói, Tiểu Viễn, hay là xin lỗi Mã sư phụ đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến lại không tin mình thì không khỏi thở dài, Đại Minh Tinh, sao cô lại không tin tôi thế? Mộ Dung Vũ Yến nghĩ thầm, không phải tôi không tin anh, mà là Mã Tường Sinh này quá lợi hại, tôi sợ anh sẽ phải chịu thiệt. Ha ha, tiểu tử, mày tự tìm đường chết, dám nói chuyện với Mã sư phụ như vậy, xem lát nữa Mã sư phụ sẽ xử lý mày thế nào. Trương Thần Huy nghĩ trong lòng, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đầy oán độc. Vũ Yến, em đứng sang một bên, xem lát nữa anh xử lý tên họ Mã này thế nào, ngoan, nghe lời. Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến. Chương 529, tôi nhường cậu ba chiêu. Thấy vẻ mặt tự tin của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến đột nhiên có cảm giác, người đàn ông trước mặt này là bất khả chiến bại, bất kể khó khăn nào, trước mặt anh ta đều không đáng kể. Mộ Dung Vũ Yến ngoan ngoãn lùi sang một bên, nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng, vẫn có chút lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn. Còn Mã Tường Sinh thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo tự đại như vậy, thực sự tức giận rồi, tối nay nếu không dạy dỗ tiểu tử này một trận ra trò, sau này làm sao còn có thể giả vờ trước đám nhà giàu này. Tiểu tử, thấy cậu còn trẻ không hiểu chuyện, bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi, tôi còn có thể cân nhắc tha cho cậu. Mã Tường Sinh vẫn khoanh tay sau lưng, vẻ mặt khinh thường nhìn thiên hạ. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói tên họ Mã kia, tôi cũng khuyên ông một câu. Tốt nhất là ông đừng xen vào chuyện này, cũng đừng giả vờ trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ khiến ông thất bại thảm hại. Lưu Tiểu Viễn càng nói lời ngông cuồng, Trương Thần Huy và Sở Thiên Thư càng vui mừng, bởi vì như vậy, chỉ khiến Mã Tường Sinh càng tức giận hơn, đến lúc đó Mã Tường Sinh sẽ ra tay nặng hơn, khiến Lưu Tiểu Viễn chết rất khó coi. Giả vờ bấy lâu nay, chưa từng có ai dám nói chuyện với Mã Tường Sinh như vậy, khiến cả khuôn mặt Mã Tường Sinh đều xanh mét. Tiểu tử, cậu đã thành công chọc giận tôi rồi, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cái giá của sự ngông cuồng là gì. Mã Tường Sinh tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tên họ Mã kia, tôi đã nhắc ông đừng xen vào nhưng ông vẫn ngoan cố. Nếu đã như thế, hy vọng ông đừng hối hận. Hừ, tiểu tử, cậu ra tay đi, đừng nói tôi bắt nạt kẻ yếu, tôi nhường cậu ba chiêu. Mã Tường Sinh nói nhường Lưu Tiểu Viễn ba chiêu, chính là muốn nhân cơ hội này cho mọi người thấy sự lợi hại của Mã Tường Sinh ông ta. Lưu Tiểu Viễn nói, tên họ Mã kia, tôi nhường ông một chút, không dùng tay luôn. Lời này vừa thốt ra, lập tức lại khiến mọi người bùng nổ, mọi người đều tưởng mình nghe nhầm, cái gì, tiểu tử này đấu với Mã sư phụ mà dám không dùng tay, có phải là bị nước vào đầu rồi không? Mã Tường Sinh cũng sừng sốt, nheo mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cho dù tiểu tử này có kiêu ngạo tự đại đến đâu, cũng không nên như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự rất lợi hại? Lúc này, Mã Tường Sinh có chút sợ hãi, sợ rằng bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn thực sự mạnh hơn mình quá nhiều, đến lúc đó nếu thua, thì những lần giả vờ trước đây đều uổng phí. Tên họ Mã kia, sợ rồi à? Sợ thì cút ra ngoài cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nói câu cuối cùng, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lúc này, Mã Tường Sinh đã tiến thoái lưỡng nan, nếu bây giờ rời đi, sau này đừng hòng sống ở địa phận thủ đô. Vì vậy, theo Mã Tường Sinh thấy, bất kể Lưu Tiểu Viễn có phải là cao thủ hay không, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Còn theo Trương Thần Huy thấy, Lưu Tiểu Viễn tự đại như vậy, còn không dùng tay, hoàn toàn là tự chuốc lấy khổ. Mã sư phụ, tên này quá ngông cuồng, không dạy cho cậu ta một bài học thì cậu ta sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Trương Thanh thêm dầu vào lửa nói. Mã Tường Sinh nheo mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói, tiểu tử, nếu cậu đã tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách Mã mỗ hạ thủ không lưu tình. Nói xong, Mã Tường Sinh liền ra tay, trước khi ra tay, Mã Tường Sinh còn hét lớn một tiếng ra chiêu, đây là để cho những người xung quanh thấy, để mọi người biết Mã Tường Sinh ông ta là người quang minh lỗi lạc. Mã Tường Sinh ra tay chính là đánh ra khí hóa kình, có thể thấy được dụng ý hiểm độc của ông ta, nếu khí hóa kình đánh trúng ngũ tạng lục phủ, thì cho dù Lưu Tiểu Viễn có thể chữa khỏi, thì cả người cũng sẽ phế. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng tránh được một trường này của Mã Tường Sinh, khí hóa kình đánh vào chiếc cốc rượu trên bàn của Lưu Tiểu Viễn, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, mấy chiếc cốc rượu trên bàn lập tức vỡ tan. Những người hóng hớt đương nhiên không biết khí hóa kình là gì, thấy Mã Tường Sinh đánh ra một trường, vậy mà có thể đánh vỡ những chiếc cốc ở xa như vậy, thực sự kinh ngạc đến ngây người. Chết tiệt, đây chẳng phải là chiêu tay không giết người trong truyền thuyết không? Thật kỳ diệu, không ngờ bản lĩnh của Mã sư phụ lại lợi hại như vậy, lát nữa tôi nhất định phải bái Mã sư phụ làm sư phụ, để ông ấy dạy tôi võ công. Võ công của Mã sư phụ quá lợi hại, võ công của những đại hiệp trong phim truyền hình e rằng cũng không lợi hại bằng Mã sư phụ. Mã sư phụ, trong lòng tôi, thầy chính là một vị thần. Trương Thần Huy thấy Mã Tường Sinh đánh vỡ cốc rượu ở phía xa thì sự ngưỡng mộ đối với Mã Tường Sinh bỗng như nước sông cuồn cuộn không dứt. Lúc này, Trương Thần Huy càng thêm kiên định quyết tâm theo Mã Tường Sinh học võ công. Thẩm Tình Văn ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng đã có chủ ý, chỉ chờ Mã Tường Sinh đánh bại Lưu Tiểu Viễn, cô ta sẽ lên sỉ nhục Mộ Dung Vũ Yến một trận. Mã Tường Sinh nghe những người hóng hớt khen ngợi mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, xem ra vừa rồi một chiêu khí hóa kình của mình là một mũi tên trúng hai đích. Chỉ tiếc là bị tên nhóc kia né được, thật đáng tiếc. Hừ, cậu có thể né được chiêu thứ nhất của tôi, nhưng tôi không tin cậu né được chiêu thứ hai, thứ ba. Mã Tường Sinh nghĩ trong lòng. Vì vậy, Mã Tường Sinh lại dùng một trường pháp chứa khí hóa kình đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vốn chỉ muốn dạy cho Mã Tường Sinh, kẻ thích ra vẻ này một bài học. Nhưng không ngờ tên này ra tay lại muốn giết mình. Nếu anh chỉ là một võ giả minh kình hoặc ám kình, e rằng sẽ mất mạng dưới tay Mã Tường Sinh. Vì vậy, có thể thấy Mã Tường Sinh này không phải là người tốt. Hừ, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, đối mặt với một trường chứa khí hóa kình của Mã Tường Sinh đánh tới, anh cũng đá ra một cước, cước này đương nhiên cũng chứa khí hóa kình. Lưu Tiểu Viễn đã nói trước đó, không dùng tay đánh Mã Tường Sinh, anh nói được làm được. Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, uy lực của khí hóa kình đương nhiên không phải là cảnh giới hóa kình như Mã Tường Sinh có thể so sánh được. Chương 530, một cước giải quyết. Khí hóa kình của hai người va chạm, khí hóa kình của Lưu Tiểu Viễn như gió cuốn mây tan, phá hủy khí hóa kình của Mã Tường Sinh, sau đó trực tiếp đánh trúng bụng Mã Tường Sinh. Lưu Tiểu Viễn vốn không có thù oán gì với Mã Tường Sinh, nhưng Mã Tường Sinh ra tay lại muốn mạng anh, loại người này đáng chết. Mã Tường Sinh rên lên một tiếng, cả người lùi lại hai bước, sau đó ngã xuống đất. Lúc này, trên mặt Mã Tường Sinh ngoài vẻ kinh hoàng còn có vẻ khó tin. Những người có mặt một lần nữa ngây người, vị Mã sư phụ mà bọn họ coi như thần tiên lại bại dưới tay một tên nhà quê, hơn nữa tên nhà quê này còn không thèm dùng tay đánh Mã sư phụ. Những người hóng hớt vừa rồi còn la hét chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, như thể bị người ta tát mấy cái. Không thể nào, không thể nào. Trương Thần Huy thấy sư phụ của mình ngã xuống đất, lẩm bẩm nói. Sư phụ, người không sao chứ? Trương Thần Huy lập tức chạy đến bên Mã Tường Sinh định đỡ Mã Tường Sinh dậy. Mã Tường Sinh như ngây người, vẻ mặt đờ đẫn. Là một cao thủ hóa kình, Mã Tường Sinh đương nhiên biết thứ khí thể vừa đánh vào người mình là gì, đó chính là khí hóa kình. Uy lực của khí hóa kình lớn như thế nào, Mã Tường Sinh cũng biết rất rõ, nếu không kịp thời cứu chữa. Ngũ tạng lục phủ sẽ vỡ nát mà chết. Cho dù có thể giữ được mạng sống thì sau này cũng chỉ là một phế nhân, đối với Mã Tường Sinh mà nói, điều này chẳng khác nào lấy mạng ông ta. Lúc này, Mã Tường Sinh hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết sẽ rơi vào kết cục này, có đánh chết thì Mã Tường Sinh cũng không động thủ với Lưu Tiểu Viễn. Ngay sau đó, Mã Tường Sinh lại nghĩ, lỡ như hiểu lầm thì sao? Nếu không phải là khí hóa kình, mà là khí thể khác thì sao? Cậu dùng khí thể gì đánh tôi? Mã Tường Sinh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, ông ta thầm mong Lưu Tiểu Viễn nói với mình rằng đó không phải khí hóa kình. Lưu Tiểu Viễn nói, khí hóa kình. Nghe được ba chữ này, tia hy vọng cuối cùng của Mã Tường Sinh cũng tan biến. Những người hóng hớt mặc dù không biết khí hóa kình là gì, nhưng thấy vẻ mặt Mã Tường Sinh như không còn gì luyến tiếc, thì biết rằng thứ kia chắc chắn là một thứ rất khủng khiếp. Cậu thật tàn nhẫn, một lúc lâu sau. Mã Tường Sinh mới thốt ra được một câu, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đầy oán độc. Lưu Tiểu Viễn nói, kẻ giết người lại không cho người khác giết ngược lại mình à. Vừa rồi chẳng phải ông vừa ra tay đã muốn giết tôi đó sao? Rốt cuộc thì ai mới là người tàn nhẫn? Mã Tường Sinh không nói nên lời, cúi đầu, sắc mặt tái mét. Một lúc sau, Mã Tường Sinh như nhớ ra điều gì đó, nói với Trương Thần Huy bên cạnh, nhanh đưa ta đến Tích Thiện Đường tìm bác sĩ Tiêu Thanh Phong. Tích Thiện Đường, Tiêu Thanh Phong, những người có mặt đều biết, là một ông già có tính tình không tốt, nhưng y thuật thì tuyệt đối không phải bàn. Mọi người thấy Mã Tường Sinh vẻ mặt lo lắng muốn Trương Thần Huy đưa mình đến tìm Tiêu Thanh Phong thì biết Mã Tường Sinh sợ rằng thực sự có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Lúc này, những người hóng hớt càng thêm sợ hãi Lưu Tiểu Viễn, một cước, chỉ một cước, đã khiến Mã Tường Sinh có nguy hiểm đến tính mạng, điều này chứng tỏ một cước đó lợi hại đến mức nào. Ông có đến Tích Thiện Đường cũng vô dụng, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Cậu nói gì? Mã Tường Sinh mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tôi nói ông có đến Tích Thiện Đường cũng vô dụng, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, Tiêu Thanh Phong sẽ không khám bệnh cho ông. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay nói. Lúc này, những người hóng hớt lại một lần nữa kinh ngạc. Những gì anh ta nói có phải là thật không? Anh ta nói bác sĩ Tiêu của Tích Thiện Đường cũng phải nghe theo ý của anh ta. Chắc không phải khoác lác đâu chứ. Tôi thấy không giống, tên nhà quê này e là thân phận không đơn giản, có khi cũng chẳng phải là nông dân đâu. Tôi cũng thấy vậy. Nếu nông dân mà có bản lĩnh như thế này thì tôi cũng muốn về quê làm nông dân. Mã Tường Sinh mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt khó tin. Ông ta đang nghi ngờ lời nói của Lưu Tiểu Viễn là thật hay giả, bởi vì điều này liên quan đến mạng sống của ông ta. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu ông không tin thì có thể đến Tích Thiện Đường ngay bây giờ. Mã Tường Sinh không dám đem mạng sống của mình ra đánh cược, lỡ như tên nhóc trước mặt này nói thật, thì ông ta tiêu đời rồi. Vì mạng sống của mình, sĩ diện là cái thá gì? Người anh em, xin anh nói với bác sĩ Tiêu Thanh Phong một tiếng, để ông ấy cứu mạng tôi. Mã Tường Sinh đẩy Trương Thần Huy bên cạnh ra, bò đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, ôm chặt lấy đùi anh cầu xin. Thấy Mã Tường Sinh như một con chó quỳ gối trước mặt Lưu Tiểu Viễn cầu xin, những người có mặt cũng không còn ngạc nhiên nữa, bởi vì tối nay Lưu Tiểu Viễn đã mang đến cho họ quá nhiều chấn động, nên bây giờ chuyện này cũng thành chuyện thường tình rồi. Họ Mã kia, vừa rồi không phải ông muốn tôi quỳ xuống cầu xin ông sao? Sao thế, quên rồi à? Lưu Tiểu Viễn nhìn Mã Tường Sinh đang quỳ gối trên mặt đất với vẻ mặt cầu xin. Mã Tường Sinh lập tức giơ tay tát vào mặt mình, vừa tát vừa mắng, tôi đáng chết, tôi đáng